Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01367. Người lão giả này hình dung già nua, da rẻ ngăm đen, mặt ngoài thân thể da rẻ thô ráp, gân cốt vẫn tính rắn chắc. Nhìn qua quanh năm trải qua trọng thể lực lao động, hắn hướng về Chu Dịch từ từ quỳ gối cung kính nói: "Sư phụ." Chu Dịch nhìn trước mắt cái này hình dung già nua nam tử, nói rằng: "Vân sinh trăm năm kỳ hạn đã đầy, nên ngươi lúc trở lại." Ông lão bái phục trên đất, nhẹ giọng nói rằng: "Vâng, sư phụ." Chu Dịch từ lâu không lại tự mình thu đồ đệ. Năm xưa Càn Thiên Điện hai đời các đệ tử chân truyền, hôm nay đã sớm toàn bộ thành tài, trở thành huyền môn Thiên Tông bên trong trụ cột. Chỉ là nếu như bọn họ giờ khắc này xuất hiện ở đây, sợ là ai cũng không thể nào tin nổi. Trước mắt cái này hình dung tang thương, nhìn qua hoàn toàn không có tu vi tại người ông lão, dĩ nhiên chính là năm đó Càn Thiên Điện, thậm chí còn toàn bộ trong tông môn hai đời chân truyền đứng đầu nhất một trong những nhân vật, Tu Vân Sinh. Từng có lúc, mãi đến tận núi Côn Luân Pháp hội trước, Tu Vân Sinh cùng anh La Chát ở toàn bộ tông môn hai đời đệ tử chân truyền bên trong, đều cũng xưng song kiêu. Ở lúc đó, ngoại trừ Đao Ngọc Đình tình huống đặc thù bên ngoài, đối thủ của bọn họ chỉ có lẫn nhau. Mà ở hai người bọn họ ngươi truy ta cản cạnh tranh bên trong, Tu Vân Sinh còn thoáng chiếm một điểm thượng phong. Đây là hai người về mặt thực lực giao phong. Mà ở trong tông môn bộ nhân duyên bên trong, Tu Vân Sinh liền so với anh La Chát muốn thắng được quá hơn nhiều. Năm đó Tu Vân Sinh có thể nói trong tông môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, tiền đồ hoàn toàn sáng rực. Càn Thiên Điện một mạch đệ tử chân truyền hầu như đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là cách hiện nay đại thiên thế giới 25 năm trước, vừa kết đan Tu Vân Sinh đột nhiên từ trong tông môn biến mất, từ đây không còn tin tức. Đối với tung tích của hắn, Lâm Phong, Chu Dịch cũng đều giữ kín như bưng, không làm tiết lộ. Chỉ ngôn Tu Vân Sinh xuất ngoại rèn luyện, đồng thời vẫn bình yên vô sự. Nhưng một thân liền dường như biến mất khỏi thế gian như nhau, cùng bất luận người nào đều lại không thông tin, bao quát hắn em gái Tu Diệu Anh ở bên trong. Mà hiện nay xuất hiện ở Chu Dịch trước mặt ông lão này, thình lình chính là năm đó vị kia hai đời chân truyền bên trong nhân vật nổi tiếng, cũng là Chu Dịch chính mình đắc ý cao đồ, Tu Vân Sinh. Huyền thiên giới tốc độ thời gian trôi qua 4 lần với ngoại giới đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới 25 thâm niên quang quá khứ, huyền thiên giới bên trong liền đi hơn 100 năm. Không người biết chính là Tu Vân Sinh này 100 năm thời gian, chính là bị phong ấn tu vi, ẩn giấu thân phận ở huyền thiên giới trong mỏ quặng làm lụng. Trong đó đến cái thứ nhất 50 năm thời điểm, hắn ở Chu Dịch an bài xuống, còn trải qua chính mình lần thứ nhất chết ra. Sau đó đổi chỗ khác, hồi phục thanh xuân sau khi, lại bắt đầu lại từ đầu thứ hai 50 năm. Này hai đoạn trong đời, hắn trải qua này mỗi một phàm nhân đều sẽ có cần mẫn khổ nhọc cùng sinh lão bệnh tử. Liền như vậy đi qua xa xôi 100 năm. Cho đến hôm nay, 100 năm kỳ mãn, không sớm ngày, không chậm một ngày, sư Chu Dịch tự mình từ huyền thiên giới trung tướng hắn mang về Ngọc Kinh Sơn đến. Chu Dịch nhìn Tu Vân Sinh, tâm niệm khẽ động. Tu Vân Sinh chỉ cảm giác mình trên người phảng phất đột nhiên nhẹ đi. Phong ấm kim đan một lần nữa tỏa sáng hào quang sức sống. Từng đạo pháp lực linh khí một lần nữa rót vào hắn già nua khô quắt trong thân thể. Tu Vân Sinh quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng hắn che kín nếp nhăn, khô héo thô ráp da thịt, bắt đầu một lần nữa trở nên hồng hào no đủ. Hắn trắng xám tóc một lần nữa trở nên đen bóng, giàu có ánh sáng lộng lẫy. Lọm khọm sống lưng dần dần thẳng tắp, vẫn đục hai mắt một lần nữa trong suốt. Tuy rằng nhưng ăn mặc một thân vải rách ma bào, nhưng Tu Vân Sinh cả người dáng dấp khí chất từ trong tới ngoài cũng đã biến đến hoàn toàn khác nhau. Hắn một lần nữa biến trở về năm xưa cái kia tu sĩ kim đan kỳ, một lần nữa biến trở về cái kia anh tuấn tuấn lãng thanh niên. trăm năm tháng phảng phất không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có một đôi mắt càng thêm tang thương ôn hòa, không có chút xung động nào. Đã từng Tu Vân Sinh, mặc dù đối với ở ngoài khiêm tốn có lễ, đối nội hữu ái hiền lành, nhưng ở hắn nơi đó ôn hòa bề ngoài bên dưới, lại sâu cất giấu kiêu ngạo, cũng ẩn sâu tự ti. Phảng phất một con gấy cánh chi ưng, cao ngạo chấp nhất liều mạng hướng lên trên bay cao, rồi lại ở lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể rơi rụng. Không giống với anh La Chát không hề che giấu kiệt ngạo, nhìn như khiêm tốn Tu Vân Sinh đáy lòng đồng dạng cao ngạo. Thế nhưng hắn bây giờ, ánh mắt bình tĩnh như nước, tự kiêu dần dần biến thành tự tin hờ hững, mà tự ti thì lại biến mất không còn tăm hơi. Tu Vân Sinh hướng về Chu Dịch sâu sắc thi lễ. Sư phụ, đệ tử trở về. Năm xưa tối ngóng trông sinh hoạt quang minh thiên địa, hắn rốt cuộc từ hắc ám huyền thiên giới trong mỏ quặng trở về nơi này. Đã không còn Đại Chu Hoàng Triều đứng ở phía sau nắm bắt hắn nhược điểm. Không lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày lo lắng thân phận của chính mình lúc nào cũng có thể bị vạch trần. Không lại cần bởi vì phải đối với sư môn bất lợi mà nội tâm chịu đến dày vò. Không lại cần lo lắng. Trước mắt ngóng trông sinh hoạt, quang minh thiên địa hội triệt để cách hắn đi xa. Từ nay về sau, hắn chạm dưới ánh mặt trời, phía sau chỉ có chính hắn cái bóng, đã không còn những kia vượt. Mặc dù vì thế ở huyền thiên giới bên trong cần mẫn khổ nhọc trăm năm, đi qua người bình thường hai sinh năm tháng dài đằng đẵng, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Chu Dịch nhìn trước mặt Tu Vân Sinh, nói rằng: Vân Sinh, ngươi trở về tông môn, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Này thời gian trăm năm, tương lai ngươi nhìn lại sẽ phát hiện cũng không phải là hoàn toàn hoang phế. Nhưng trước mắt, ngươi đúng là so với những người khác ít đi trăm năm thời gian. Huyền thiên giới trăm năm, đại thiên thế giới 25 năm, có rất nhiều biến hóa, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Tu Vân Sinh mỉm cười nói: Sư phụ, ta rõ ràng, ta chuẩn bị kỹ càng. Cho dù Chu Dịch không nói rõ, rất nhiều chuyện Tu Vân Sinh cũng đều từ lâu nghĩ đến. Ở hắn vẫn không có tiến vào huyền thiên giới trước, cũng đã nghĩ đến. Đại thiên thế giới 25 năm, tính cả huyền môn thiên tông chủ Quang Đường cùng huyền thiên chủ Quang Đồng thiên gia tốc thời gian trợ giúp. Đối với tu chân giới rất nhiều thế lực tới nói, cũng không phải là quá mức dài rằng giặc trong nháy mắt. Thậm chí một ít người một lần bế quan, thời gian đều càng dài. Thế nhưng đối với huyền môn thiên tông đệ tử tới nói, khoảng thời gian này đủ để phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tu Vân Sinh chính mình chính là huyền môn thiên tông đệ tử, thì lại làm sao sẽ không biết sư huyên sư đệ của mình, thậm chí còn sau đó nhập môn vãn bối các đệ tử, sẽ có thế nào tiến bộ. Hắn giờ phút này vẫn là kim đan sơ kỳ tu vi, mà ngày xưa cùng hắn cùng thế hệ hai đời các đệ tử chân truyền đều không ngoại lệ, tu vi cảnh giới cũng đã vượt xa hắn. Ở hai giới sau khi chiến tranh kết thúc hơn 10 năm trong thời gian, không chỉ hai đời đệ tử chân truyền trừ Đao Ngọc Đình ở ngoài, hiện ra càng nhiều nguyên thần cảnh giới tu sĩ, huyền môn thiên tông nguyên anh kỳ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan kỳ càng là giếng phun, hình thành làm cả thiên nguyên đại thế giới vì thế mà choáng váng to lớn số lượng. Đừng nói hai đời đệ tử chân truyền, chính là ba đời đệ tử chân truyền bên trong, cũng đã có bao nhiêu người kết thành nguyên anh. Không chỉ là người cùng thế hệ, liền ngay cả vãn bối sư dơ, quy, quy, y, e, t, môn, cũng đã cái sau vượt cái trước, đem Tu Vân Sinh xa xa bỏ lại đằng sau. Này vẫn là huyền môn thiên tông áp sau đời thứ 4 đệ tử chân truyền nhập môn tình huống dưới. Bằng không Tu Vân Sinh thậm chí có thể đối mặt đồ tôn bối người, cũng vượt quá hắn lúc tốt tình huống. Kỳ thực, này ở một ít truyền thừa thời gian so sánh dài rằng giặc thế lực bên trong, như tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Tiền bối phí thời gian 5 tháng, mà hậu bối cái sau vượt cái trước. Chỉ là đối với Tu Vân Sinh tới nói, lần này biến hóa trùng kích vào, muốn tâm thái không mất hành, thực tại là một cái thử thách người sự tình. Dù sao, năm xưa hai đời đệ tử chân truyền bên trong, hắn cũng không phải là bình thường người, mà là đã từng đứng đầu nhất anh kiệt. Mặc dù theo Huyền Môn Thiên Tông quảng nạp nhân vật thiên tài, Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Hàn Dương các loại chờ người nhập môn, Tu Vân Sinh trạng thái bình thường dưới, cũng là vào chắc 10 vị trí đầu nhân vật. Mà những năm này thời gian, cũng không phải là chính hắn đắc ý vô cùng, hữu tâm lãng phí, không nỗ lực tiến tới, mà là hoàn toàn trống không. Muốn nỗ lực cũng không thể nào nói đến. Bất quá Tu Vân Sinh vẻ mặt như thường, mỉm cười nói. Chính là tu sĩ Kim Đan Kỳ, tuổi thọ cũng đạt đến ngàn năm. Đệ tử tuy rằng có 100 năm trống không, nhưng hiện đang cố gắng cũng vẫn cứ tới kịp. Đại gia đều thành tựu nguyên thần sau khi, số tuổi thọ càng là vô tận. Đến vào lúc ấy, lại nghĩ muốn lên cấp, biến thành thời gian liền dài đằng đẵng. Đệ tử chuyên tâm tu luyện, không hẳn không có đuổi theo những sư huynh đệ khác cơ hội. Hắn ngữ khí ôn hòa, không kêu không vội, thế nhưng là cũng đối với mình tràn ngập tự tin. Huyền thiên giới bên trong 100 năm tôi luyện, hắn xác thực cũng không phải là không hề thu hoạch. Đổi năm đó chính mình đột nhiên nằm ở hoàn cảnh bây giờ dưới, e sợ rất dễ dàng sinh ra tâm chướng. Nhưng hiện tại nhưng như giẫm trên đất bằng, tâm hải không nổi chút nào sóng lớn. Những năm gần đây, đối với hắn tâm tính ý chí tôi luyện, đủ khiến hắn được lợi trung thân. Không nói cùng người khác so sánh, chỉ cùng chính mình so sánh, ở ngày sau tu luyện trên đường, cũng sẽ so với trước kia bằng phẳng trôi chảy rất nhiều. Chỉ có điều, hắn tiến bộ, người khác khẳng định cũng sẽ không tại chỗ đạp bước. Thiếu hụt này một thời gian trăm năm là chân thực. Tu Vân Sinh xưa nay sẽ không ảo tưởng chính mình từ huyền thiên giới sau khi đi ra, một lần nữa bước lên con đường tu chân, là có thể một bước lên trời. Trong nháy mắt nguyên anh, lập tức nguyên thần. Tu luyện nếu là dễ dàng như vậy, nơi đó trong thiên hạ hết thảy tu sĩ Kim Đan Kỳ sớm đều đi tự phong tu vi làm 100 năm khổ dịch. Nguyên thần cường giả từ lâu khắp nơi đều có, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hắn thu hoạch là chân thực, hắn trả giá cũng giống như thế. Mà hắn hiện tại cần chuyện cần làm, chính là chăm chú chuyên tâm tu luyện, đem thu hoạch chuyển hóa thành thực tế đoạt được, ứng dụng với mình trong lúc tu luyện, phấn khởi tiến lên, bù đắp trước thiếu hụt thời gian. Mặc dù nặng thấy ngày xưa cố nhân, gặp gỡ rất nhiều liền hắn cũng không nhận ra vãn bối đệ tử, có lẽ sẽ có rất nhiều lung túng. Tuy rằng đối lập với chính mình trong tông môn bộ tới nói, ngày sau một lần nữa xuất ngoại cất bước, ngoại giới những thế lực khác bên trong người chỉ trỏ trỏ sẽ càng khiến người ta lung túng. Thậm chí còn sẽ có xem thường trào phúng. Thậm chí sẽ có người bắt hắn cho rằng chỗ bẩn đến cười nhạo Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng tất cả những thứ này từ lúc Tu Vân Sinh nhập huyền thiên giới trước, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Giờ khắc này làm cho tâm tình của hắn sẽ không có bất cứ xung động gì. Chân chính để Tu Vân Sinh hơi có chút tâm linh rung chuyển. Nhưng là có như vậy mấy người, hắn trung quy muốn một lần nữa đối mặt. Tuy rằng ở huyền thiên giới bên trong không thông bất cứ tin tức gì, nhưng Chu Dịch vẫn không có triệt để làm tuyệt. Liên quan với Tu Diệu Anh đơn giản tin tức, sẽ báo cho Tu Vân Sinh, để hắn có thể an tâm. Vì lẽ đó Tu Vân Sinh biết em gái của chính mình bái Dương Thiết làm thầy học nghệ, bây giờ đã từ lâu là nguyên anh kỳ tu sĩ, đạo hiệu Nguyên Lân Chân Quân. Mà một người khác, Tu Vân Sinh nhưng vẫn đều không từng nghe quá tin tức về nàng. Tuy rằng không ngừng nhắc nhở chính mình quên mất, nhưng đều là sẽ ở đáy lòng bồi hồi. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01368. Huyền Môn Thiên Tông Càn Thiên Điện một mạch một chỗ thiên điện bên trong. Một cái tử tinh quan nữ tu ngồi đàng hoàng ở chính vị bên trên. Trước mặt nàng giữa không trung, lại có quang ảnh lấp lóe, diễn biến chúng sinh tuyệt diệu. ở nàng bên dưới, lại có nhiều tên đệ tử trẻ tuổi ngay ngắn có thứ tự ngồi xong chăm chú nghe nàng nói chuyện. Huyền môn Thiên Tông đệ tử trở thành chân truyền sau khi mỗi người có từng người sư phụ, bình thường đều là theo sư phụ của chính mình chuyên tâm tu luyện. Nhưng có lúc cũng sẽ có tương tự năm đó Vân Phong Đại Điện làm đặt móng đệ tử thì như vậy công khai giảng bài. Điều này là bởi vì bọn họ trưởng bối đại thể có sở trường riêng duyên cớ. Nhưng có chút đạo lý, vãn bối đệ tử cũng cần nghiên tập. Không hẳn muốn cớ nào tinh thông, nhưng ít ra phải có trải qua, không đến nỗi không biết gì cả. Vì lẽ đó không định kỳ thì sẽ có sự khác biệt trưởng bối tu sĩ nhằm vào phương diện nào đó làm công khai giảng bài. Vãn bối đệ tử ngoại trừ ra ngoài du lịch cùng bế quan tiềm tu giả ở ngoài, đều muốn trình diện nghe giảng, đồng thời sau đó cũng phải tiếp thu trưởng bối kiểm tra. Hôm nay chấm dứt ở đây, ngươi sau đó đi sau khi chăm chú phỏng đoán, lần sau giảng bài thì ta sẽ kiểm tra các ngươi. Tuy rằng độ khó sẽ không cao, nhưng cũng không nên không coi là chuyện to tát gì. Nơi đó nữ tu kết thúc hôm nay giảng bài sau khi ôn tồn nói rằng, một đám vãn bối đệ tử lúc này đứng dậy hành lễ. Đệ tử không dám quên, bọn họ dồn dập lui ra. Bên trong cung điện nơi đó nữ tu cũng đứng dậy, tầm mắt nhìn thiên điện đỉnh, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Vì sao luôn có chút tâm thần không yên cảm giác, đến cùng là trong lòng nàng đột nhiên hơi động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đại điện lối vào. Chỉ chốc lát sau, nơi đó có một người thanh niên xuất hiện. Hai người đối diện, thanh niên mặt giãn ra mà cười: "Tiểu muội, ta đã trở về." Ở một đám bốn đời đệ tử chân truyền trước mặt vi nhân sư biểu đã kết thành nguyên anh tu diệu anh. Thời khắc này ngơ ngác đứng tại chỗ, dĩ nhiên có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Trong lòng chua xót, ca, Tu Vân Sinh nhìn em gái của chính mình trong lòng cũng cảm khái vạn ngàn. Mặc dù nhiều năm không gặp, thế nhưng hai huyên muội nhưng chưa từng mới lạ. Từ nhỏ thời gian liền sống nương tựa lẫn nhau cảm tình. Trải qua thời gian rồi rửa, trái lại càng thêm quý trọng. Những năm gần đây Tu Diệu Anh vẫn nỗ lực tìm kiếm Tu Vân Sinh, tại mọi thời khắc tưởng niệm chính mình huyên trưởng. Mà Tu Vân Sinh ở huyền thiên giới bên trong năm tháng dài đằng đẵng bên trong, làm sao thường không tưởng niệm cõi đời này thân nhân duy nhất. Tu Vân Sinh đi tới Tu Diệu Anh trước mặt, mỉm cười nói: "Ngươi cũng đã kết anh rồi, so với ta cái này làm ca ca còn mạnh đây. Thật làm cho trong lòng ta cảm giác khó chịu. Trước đây đều là ta bảo vệ ngươi, hiện tại nhưng là ngươi có thể cho ta ra mặt." Nghe Tu Vân Sinh trêu chọc lời nói, Tu Diệu Anh cũng nở nụ cười, lùi về sau hai bước, ngông nghênh hướng về Tu Vân Sinh thi lễ một cái: "Đệ tử Nguyên Lân tham kiến Thiên Nhu sư bá." "Diệu Anh sư tỷ, ngươi..." Lúc này, một cái khác thân mang càn thiên điện một mạc trang phục nữ đính chính đang tiến vào đại điện. Nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi có chút sững sờ. Tu Diệu Anh nhìn thấy cái kia nữ tu, lông mày hơi giật giật, khóe mắt dư quang nhìn về phía Tu Vân Sinh. Liền thấy Tu Vân Sinh vẻ mặt như thường, tựa hồ đang chờ nàng làm giới thiệu. "Tiêu sư muội, đây là gia huyên Tu Vân Sinh. Cũng là ta càn thiên điện một mạch chữ thiên bối sư bá, cùng thiên bỉ sư bá đồng thời. Là sư tổ sớm nhất đệ tử." Tu Diệu Anh thấy Tu Vân Sinh cũng không ngại, lúc này liền mỉm cười vì là song phương dẫn tiến. "Ca, đây là ta sư muội Tiêu Thanh. Đạo hiểu Nguyên Hụ. Chúng ta đồng thời bái ở sư phụ môn hạ học nghệ. Nàng nhập môn hơi muộn. Ngươi chưa từng thấy. Người tới là cùng Tu Diệu Anh đều là Dương Thiết đệ tử chân truyền Tiêu Thanh. Nàng nhập môn thì Tu Vân Sinh từ lâu nhập huyền thiên giới đã lâu. Tiêu Thanh nhập môn tuy muộn, nhưng đạo pháp thiên tư chắc tuyệt, tu hành trong quá trình tiến triển cực nhanh. Mới nhập môn thì cũng đã thể hiện ra cực kỳ hàng đầu thiên phú. Trải qua những năm gần đây tu luyện, tính cả ở gia tốc thời gian động thiên bên trong tiềm tu, bây giờ cũng đã thành công kết anh. Là huyền môn Thiên Tông ba đời đệ tử chân truyền bên trong nhân tài mới xuất hiện. Nhân vật đứng đầu. Nàng nhìn Tu Vân Sinh, ban đầu trong nháy mắt kinh ngạc sau khi đã nhớ tới người trước mắt là ai. Tuy rằng song phương chưa từng gặp mặt, nhưng Tu Vân Sinh quang ảnh hình vẽ ở Huyền Môn Thiên Tông bên trong nhưng có lưu giữ. Tiêu Thanh tự nhiên nhận biết, chỉ là từ nàng nhập môn tới nay, chưa bao giờ thấy Tu Vân Sinh chân nhân từng xuất hiện, là lấy mới nhìn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bốn đời đệ tử chân truyền đối với Tu Vân Sinh hay là hiểu rõ đã không nhiều, nhưng ba đời đệ tử chân truyền đại biết nhiều hơn năm đó đã từng cũng từng có như thế một vị có thể nói nhân vật nổi tiếng sư bá. Tuy rằng không biết là duyên cớ nào, trước mắt Tu Vân Sinh vẫn cứ đình trệ ở kim đan sơ kỳ cảnh giới. Nhưng Tiêu Thanh vẫn là trịnh trọng hướng về Tu Vân Sinh thi lễ một cái. Đệ tử Nguyên Hội tham kiến Thiên Nhu sư bá. Tu Vân Sinh khẽ mỉm cười. Học không trước sau, đạt giả làm đầu. Tông môn lễ nghi không thể khinh phế. Bất quá tự quá một lần lễ nghi sau khi, liền không cần như vậy gò bó. Tiêu Thanh cười nói. Sư bá trung quy là sư bá, bất quá đệ tử cũng vẫn được, chỉ là Diệu Anh sư tỷ sợ là có chút lúc túng. Nàng vốn là tương đối sinh động tính tình, tính cách quật cường thật mạnh, nhưng lại rộng rãi hoạt bát. Theo tu hành ngày càng sâu, tuổi tác dần trường, bây giờ làm việc đã thận trọng rất nhiều, nhưng vẫn cứ không thay đổi ngày xưa tâm tính. Chỉ riêng lấy tu vi thiên tư mà nói, nàng tuy rằng nhập môn hơi muộn, nhưng vốn có thực lực cạnh tranh Càn Thiên Điện một mạch ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử vị trí. Năm đó đồng dạng có tư cách giả, còn có anh La Chát đệ tử Mộng Hồng Lâu. Cùng với cùng nàng cùng tu Diệu Anh cùng ra Dương Thiết Môn hạ Diệp Tâm Huy. Sau đó Diệp Tâm Huy thắng được, trở thành Càn Thiên Điện một mạch ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử. Nhưng nếu như chỉ riêng lấy thực lực mà nói, Mộng Hồng Lâu cùng Tiêu Thanh thậm chí càng hơn một chút. Chỉ là hai người một cách tương đối lạnh lùng quái gở, một cách tương đối hoạt bát hiếu động, đều không quen giáo dục vãn bối đệ tử, vừa mới lui ra chọn lựa. Tu Diệu Anh nhìn nàng cười nói, ta có cái gì cũng xấu hổ. Hắn vừa là huyên trưởng ta, cũng là ta sư bá. Ta khi còn nhỏ cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, nói huyên trưởng như cha cũng là đúng mức. Tiêu Thanh nhìn Tu Diệu Anh, cười cợt không nói gì thêm nữa. Trong lòng nhưng là cảm khái. Hôm nay Tu Diệu Anh cùng thường ngày xác thực rất khác nhau. Trong ngày thường Tu Diệu Anh, tuy rằng đối nhân xử thế cũng coi như hiền lành, nhưng trong xương quật cường thật mạnh, so với lên bao quát Tiêu Thanh ở bên trong những người khác đều muốn càng nhiều. Tuy rằng sẽ không gương mặt lạnh lùng, nhưng từng ấy năm tới nay, Tu Diệu Anh thường xuyên cau mày trói chặt, tựa hồ chịu trách nhiệm rất nặng tâm sự. Giống như ngày hôm nay ung dung vui vẻ dáng dấp, hầu như chưa bao giờ từng thấy. Ba người chính nói, một đạo hư không khe hở ở thiên điện bên trong xuất hiện, xé sách hư không liền phảng phất vỗ một cách bình thường môn hộ. Một cái thanh niên mặc áo tím từ bên trong chậm rãi mà ra, cả người phảng phất cùng thiên địa hóa thành một thể, tuy hai mà một, ở khắp mọi nơi. Thấy cái này thanh niên, Tu Diệu Anh cùng Tiêu Thanh đều nghiêm mặt hành lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn. Người đến chính là Càn Thiên Điện một mạch hai đời chân truyền thủ tọa đệ tử Dương Thiết. Hắn hôm nay thế nhưng đã thành tựu nguyên thần chi cảnh, tôn hào thiên thái đạo tôn. Ở Huyền Môn Thiên Tông bên trong mặc dù là đệ tử đời hai, nhưng xuất ngoại cất bước, ở toàn bộ thần châu hảo thổ cũng đã là hết sức quan trọng. Nên phải rất nhiều tông môn cầm lái đại lão tự mình tiếp đón. Dương Thiết thấy Tu Vân Sinh, nhưng đi đầu lễ. Sư huynh, Tu Vân Sinh thấy thế, lúc này đáp lễ. A Thiết, có khỏe hay không? Dương Thiết trên mặt lộ ra ý cười. Sư huynh ngươi không việc gì trở về liền tốt. Hiện tại Chu Dịch đã ít trực tiếp quản lý Càn Thiên Điện một mạch cùng trong tông môn sự vật. Trọng trách dần dần giao thác đến Dương Thiết trên người. Bây giờ mặc kệ trong tông môn ở ngoài, Dương Thiết đều thanh thế bất phàm. Bất quá ở Tu Vân Sinh trước mặt, hắn nhưng phảng phất một lần nữa trở lại năm đó chính mình mới nhập môn thời điểm. khi đó hắn nhập môn hơi muộn. Trong ngày thường ngoại trừ nghe sư phụ Chu Dịch truyền pháp bên ngoài, đạo pháp trên có nghi nan, liền thường thường hướng về Tu Vân Sinh thỉnh giáo. Tu Vân Sinh xưa nay biết gì nói nấy, sư huynh để hai người tình nghĩa thật là thâm hậu. Hiện nay Thương Hải Tang Điền nhân thế khó lường, hai người ở tu vi trên một trời một vực, hoàn toàn không thể giống nhau. Đổi thành người khác tình cảnh này làm cảm tưởng gì, tâm thái liệu sẽ phát sinh biến hóa, Dương Thiết không rõ ràng. Nhưng hắn giờ khắc này nhìn thấy Tu Vân Sinh, nhưng trong lòng chỉ có tôn trọng cùng vui sướng. Tu Vân Sinh thấy Dương Thiết, không có tự ti mặc cảm thất lạc, cũng không có giả vờ kiêu căng bắt bí, mà là ôn hòa bên trong mang theo vui sướng. Xác thực, có thể trở về tông môn, ta tâm nguyện đã chọn. Dương Thiết quay đầu nhìn về phía Tu Diệu Anh cùng Tiêu Thanh, mở miệng nói rằng: các ngươi trước về từng người đồng phủ tu luyện. Sư phụ cùng các ngươi sư bá có một số việc muốn nói. Diệu Anh ngươi không cần sốt ruột. Sư phụ chỉ chiếm dụng một chút thời gian. Tiêu Thanh gật gật đầu. Tu Diệu Anh trong ánh mắt nhưng hiện lên một vệt nhàn nhạt vẻ ưu lo. Tu Vân Sinh thấy, cười nói: yên tâm, ta lần này trở về, dễ dàng không lại rời núi. Hắn đối với lúc trước việc hoàn toàn không đề cập tới. Dương Thiết cùng Tu Diệu Anh cũng không hỏi nhiều. Giờ khắc này nghe hắn nói như vậy, Tu Diệu Anh có chút thẹn thùng nở nụ cười, vội vàng hướng Dương Thiết thi lễ một cái, lôi kéo Tiêu Thanh đồng thời lui ra. Chờ hai người sau khi rời đi, Dương Thiết cười than thở: chính là ta cái này làm sư phụ, cũng là đầu thứ thấy Diệu Anh dáng dấp như vậy. Nàng những năm gần đây vẫn đang lo lắng tưởng niệm sư huynh. Tu Vân Sinh khẽ mỉm cười, cũng nhẹ giọng thở dài nói rằng: ta biết, lần này trở về, ta sẽ không đi rồi, cũng sẽ không bao giờ. Dương Thiết liếc mắt nhìn hắn, nghe ra Tu Vân Sinh này biểu lộ cảm xúc một câu nói bên trong chôn giấu rất nhiều cảm khái. Nhưng hắn vẫn cứ không có hỏi nhiều, mà là nói tiếp: ngoại trừ Diệu Anh ở ngoài, anh là Trát sư huynh cũng vẫn đang tìm kiếm sư huynh tin tức của ngươi cùng tâm tích. Hắn đệ tử Nguyên Hành sư dơ quy quy y e t, thậm chí còn đồ tôn mỗi lần ra ngoài cất bước rèn luyện cũng đều sẽ bị căn dặn muốn lưu tâm tin tức của ngươi. Ta hiện tại có thể khẳng định không phải đối thủ của hắn. Liền hắn môn hạ đệ tử, sợ là cũng hơn xa cho ta. Tu Vân Sinh cười cợt, ở Dương Thiết trước mặt không để ý chút nào nắm chính mình trêu chọc. Huống chi, lúc này không giống ngày xưa. Tuy rằng ta không rõ ràng trong tông môn hiện nay tình huống cụ thể, nhưng chỉ liền ngày xưa đã biết tình huống. Mặc kệ là Dương sư đệ ngươi, vẫn là Niết Bàn Động Thiên Ngũ sư thúc môn hạ Chu sư đệ, so với anh La Chát, e sợ đều chỉ cường không yếu. Ngoài ra, còn có đại sư bá môn hạ Lâm sư muội, ba sư thúc môn hạ Đao sư tỷ, tiểu sư thúc môn hạ Hoàng sư đệ. Hắn có chính là đối thủ có thể tìm. Dưới tình huống này, nếu như còn chấp nhất với cùng ta trong lúc đó thắng bại tranh tài, nơi đó anh La Chát hắn cách cuộc cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Dương Thiết nhìn Tu Vân Sinh: sư huynh ngươi lời này nghĩ một đằng nói một nẻo à, ngươi không phải là biết chút ít cái gì. Tu Vân Sinh trên mặt vẻ mặt bất biến, trong lòng thì lại khẽ cười khổ. Hắn thời niên thiếu trải qua làm cho hắn làm người mẫn cảm. Năm đó ra cát uyển thu tâm tư, hắn có phát giác. Mà anh La Chát đối với ra cát uyển thu quan tâm, hắn đồng dạng mơ hồ có cảm giác giác, chỉ là không thể xác định. Nhưng ngày hôm nay nghe xong Dương Thiết nói tới việc, hắn lại nơi nào còn có thể không hiểu. Anh La Chát là bởi vì ra cát uyển thu duyên cớ, vừa mới nhiều năm chấp nhất muốn tìm ra tung tích của hắn. Chỉ là những chuyện này chính là hắn cùng Dương Thiết đồng môn tình nghĩa thâm hậu, cũng khó có thể tự nói tỉ mỉ. Chờ đã, Tu Vân Sinh trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Anh La Chát nhiều năm như vậy vẫn đang tìm ta, vậy nói rõ ra cát sư muội bên kia. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01369. Thành như Tu Vân Sinh nói, hiện nay anh La Trát muốn tìm đối thủ mục tiêu, không thể chỉ Tu Vân Sinh một người. Anh La Trát cho tới nay cố ý phải tìm được Tu Vân Sinh. Cũng không phải là vì hai người bọn họ trước đây tranh tài, mà là vì Gia Cát Uyển Thu duyên cớ. Nhưng từ một điểm này trên, cũng có thể nhìn ra, anh La Trát cùng Gia Cát Uyển Thu trong lúc đó, vẫn chuyện tốt không thành. Mà nguyên nhân ở trong, cũng không phải là có những người khác xen vào, mà là vẫn cứ bắt nguồn từ hắn Tu Vân Sinh. Huyền thiên giới bên trong 100 năm, đại thiên thế giới 25 năm. Gia Cát Uyển Thu trong ngày thường cũng sẽ ở gia tốc thời gian động thiên bên trong tu luyện. Như vậy trường thời gian, đối với người tu chân mà nói, hay là cũng không quá lâu. Nhưng Tu Vân Sinh nhưng không nghĩ Gia Cát Uyển Thu trải qua này dài dằng dặc chờ đợi cùng dày vò. Huống chi, Tu Vân Sinh nhất định phải thừa nhận chính là, năm đó hắn kỳ thực có chút thèm với Gia Cát Uyển Thu cùng đồng môn, trong lòng theo bản năng muốn rời xa. Chỉ là nhất quán nhu nhược, không dứt. Vì chủ kiến Gia Cát Uyển Thu ở đây sự trên nhưng thủy chung kiên định như vậy. Chu Dịch tuy rằng không nói cho nàng Tu Vân Sinh tâm tích cùng tình huống cụ thể, nhưng từ Chu Dịch nào biết Tu Vân Sinh trước sau tính mạng không lo, bình yên vô sự. Nàng liền vẫn chờ đợi. Dù cho nàng không biết mình rốt cuộc muốn chờ bao lâu. Thông qua cùng Dương Thiết trò chuyện, Tu Vân Sinh tại ý thức đến điểm này sau, trong lòng phản ứng đầu tiên cũng không phải là vui sướng phấn chấn hoặc là dương dương tự đắc, mà là sâu nặng hổ thẹn. Tu Vân Sinh trong ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ đau xót. Ta chung quy vẫn là trì hoãn nàng. Hắn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, nhìn về phía Dương Thiết. A Thiết, ngươi bây giờ nghĩ lại có chư nhiều chuyện muốn bận biểu, tự đi giải quyết sao? Không cần phải để ý đến ta. Sau đó chúng ta chậm rãi ôn chuyện. Ta giờ khắc này cũng đi gặp thấy những sư huynh đệ khác. Thấy Tu Vân Sinh dáng dấp, Dương Thiết liền biết hắn có tâm sự, bất quá cũng hỏi nhiều, mà là gật gù. Tu sư huynh, ngươi bình yên trở về liền được, đại gia đều rất tưởng niệm ngươi. Từ biệt Dương Thiết, Tu Vân Sinh ra Càn Thiên Điện, hướng về Hoang Thiên Cốc đi đến. Hắn đi tới lối vào thung lũng, dừng bước lại, nhìn trước mắt thung lũng, trầm mặt không nói. Lúc này, một cái lông mày rậm mắt to mắt hổ thanh niên đột nhiên phá tan hư không xuất hiện ở Tu Vân Sinh trước mặt. Trên dưới đánh giá hắn. Sau đó có chút chần chờ hỏi. Nhưng là Thiên Nhu Sư Bá. Trước mắt Ngọc Kinh Sơn trên huyền môn Thiên Tông đệ tử thanh niên này đều gặp, chỉ có Tu Vân Sinh. Hắn chưa từng gặp, nhưng liên tưởng tới đã từng thấy Tu Vân Sinh hình ảnh, liền thăm dò hỏi dò. Ngọc Kinh Sơn trên không thể xuất hiện giả mạo huyền môn Thiên Tông đệ tử. Gian tế không có lặng lẽ tiềm tiến vào khả năng tới. Thế nhưng thanh niên này sư tổ, sư phụ đều muốn đến chú trọng thực chiến. Cũng đều là gan to bằng trời người. Nói không chắc thật sự dung túng gian nhân lẻn vào. Sau đó bí mật quan sát môn hạ vãn bối đệ tử ứng đối. Tôi luyện bọn họ cảnh giác tính cùng năng lực ứng biến. Là lấy thanh niên này thấy Tu Vân Sinh trong lúc nhất thời cũng có chút không dám xác định. Đặc biệt là, nghe đồn bên trong Tu Vân Sinh, chính là huyền môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền bên trong người tài ba. Năm xưa Càn Thiên Điện chi chủ Chu Dịch thủ đồ. Từ lúc Dương Thiết quật khởi trước, Tu Vân Sinh liền được công nhận vì là có khả năng nhất trở thành Càn Thiên Điện hai đời chân truyền thủ tọa người. Ở không ít người trong mắt, chính là bởi vì hắn đột nhiên rời núi ra ngoài, nhiều năm không gặp tin tức, vì lẽ đó nhân tài mới xuất hiện Dương Thiết mới trở thành Càn Thiên Điện hai đời chân truyền thủ tọa. Dương Thiết bây giờ đã thành nguyên thần chi cảnh, nhưng là trước mắt Tu Vân Sinh lại còn chỉ là kim đan sơ kỳ. Đừng nói cùng Dương Thiết, anh La Trát còn có thanh niên này sư phụ so với, chính là này mắt hổ thanh niên chính mình, tu vi cũng cao hơn Tu Vân Sinh ra quá hơn nhiều. Như vậy khác thường tình huống, khó tránh khỏi để thanh niên này trong lòng kinh nghi bất định. Tu Vân Sinh khẽ mỉm cười. Ta là Tu Vân Sinh. hắn tựa hồ biết thanh niên trước mắt suy nghĩ trong lòng. Lúc này cũng không cho hắn khó làm. Nhấc lên tay phải của chính mình. Trên mu bàn tay quang ảnh di động trong lúc đó. Xuất hiện một cái nhàn nhạt thái cực đồ quang văn. Âm dương giao hòa trong lúc đó không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy cái này quang văn. Đối diện thanh niên tuy rằng ánh mắt nơi sâu xa nghi hoặc không giảm, nhưng biểu hiện rõ ràng đã thả lỏng một chút. Thanh niên kia hướng về Tu Vân Sinh cúi người hành lễ. Đệ tử Thạch Dương đạo hiểu nguyên đán tham kiến Thiên Nhu Sư Bá. Hắn chính là Hoàng Chấn Đình đệ tử. Huyền môn Thiên Tông Hoang Thiên Cốc một mạch ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử Thạch Dương. Thời niên thiếu cũng là hỗn thế ma vương tự nhân vật. Bây giờ tu vi ngày càng cao thâm. Tuổi tác dần trường. Vừa mới trở nên thận trọng rất nhiều. Tuy rằng kỳ quái Tu Vân Sinh tu vi cảnh giới hiện tại. Nhưng vẫn là cung kính hành lễ. Không mất đúng mực. Bất quá, nghe thấy đạo hiệu của hắn, Tu Vân Sinh cũng là hơi ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, không khỏi mỉm cười. Tiểu sư thúc có ở đây không? Tu Vân Sinh liền hỏi trước. Nếu như Thạch Thiên Hảo ở Hoang Thiên Tốc, hắn đến rồi nơi này. Đầu tiên muốn trước tiên đi qua Vấn An, Thạch Dương đáp, sư tổ không ở trên núi. Gia sư đi tới Thiên Hoang Biệt Phủ. Hiện tại Ngọc Kinh Sơn trên đồng phủ bên này là Thiên Hồng Sư Bá chủ trì. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi bổ sung nói rằng. Mặt khác, Thiên Nhu Sư Bá, tổ sư gia năm đó lại thu vị kế tiếp cửu sư thúc tổ nhập môn. Tuy rằng những năm gần đây chưa bao giờ từng gặp. Nhưng sư tổ ta trước mặt ở tổ sư môn hạ trong nam đệ tử. Không phải chiếm giữ cuối cùng. Hắn hiện tại cũng là vi nhân sư biểu người. Càng là Hoang Thiên Cốc một mạch ba đời đệ tử chân truyền bên trong lãnh tụ. Đối với tông môn lễ nghi cực kỳ rất quen. Bất quá câu nói này vừa ra. Để người ta biết. Hắn trong xương vẫn cứ không thay đổi ngày xưa nơi đó một thân bưu hãn khí thế. Tu Vân Sinh cũng không ngại cười nói. Có đúng không ta quanh năm ở bên ngoài. Vừa trở về núi. Nhưng lại không biết có bực này đại sự. Bất quá ngươi vừa mới nói Thiên Hồng là chỉ. Thạch Dương nói rằng. Thiên Hồng là Gia Cát Sư Bá đạo hiệu. Tu Vân Sinh ánh mắt hơi ngưng lại, gật gật đầu. Thì ra là như vậy ta đây rõ ràng. Hắn năm xưa kết đan sau khi liền tức đi tới huyền thiên giới. Khi đó Gia Cát Uyển Thu vẫn không có kết đan. Trong tông môn bộ tử vai vế đạo hiểu tự nhiên cũng không có ban xuống. Ta đi gặp thấy Gia Cát sư muội, chính ngươi bận biểu đi, không cần giữ lễ tiết. Tu Vân Sinh mỉm cười đối với Thạch Dương nói rằng Thạch Dương lúc này hướng về hắn hành lễ cáo từ. Vào Hoang Thiên Cốc. Tự có cái khác Hoang Thiên Cốc một mạch đệ tử chân truyền nói cho hắn Gia Cát Uyển Thu vị trí. Tu Vân Sinh một đường bước đi. Liền tới đến một chỗ nhà trúc trước. Hắn xa xa nhìn tới. Đầu tiên nhìn thấy nhà trúc thời điểm. Liền phát hiện cửa phòng chẳng biết lúc nào lên. Đã là mở rộng. Tu Vân Sinh ánh mắt hơi trở nên phức tạp. Hắn đã biết Gia Cát Uyển Thu bây giờ cũng đã thành thiên địa pháp tướng. Tu thành nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Tâm huyết dâng trào thêm thần thức nhận biết. Không khó phát hiện kim đan sơ kỳ chính mình tiến vào sơn cốc. Hắn đến cửa phòng ở ngoài. Thấy trong phòng đối diện cửa lớn. Một cái thân mang màu tím lụa mỏng yểu điệu bóng người. Chính quay lưng cửa mà ngồi. Không nhúc nhích. Không nói một lời. Tu Vân Sinh nhìn bóng lưng kia. Cũng rơi vào trong trầm mặc. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bất luận thế nào lời nói. Đều có vẻ trắng xám. Sau một hồi lâu, Tu Vân Sinh hít sâu một hơi từ từ nói rằng. Ta đã trở về. Nghe thấy câu nói này. Bóng lưng kia khẽ run một thoáng. Đứng lên đến xoay người mặt hướng Tu Vân Sinh. Diễm lệ dung nhan giống như quá khứ. Chỉ là trong ánh mắt nhưng nổi sóng chập trùng. Tuyệt không bình tĩnh. Nhưng thoại nói ra khỏi miệng. Nhưng vẫn như cũ ôn và thân thiết. Phảng phất năm đó đồng môn tu luyện thời gian. Tu sư huynh có khỏe hay không? Tu Vân Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Ta tuy sinh ở Đại Tần Hoàng Triều tu thị gia tộc, nhưng kỳ thực nhưng không phải tu gia nhân. Ta trước đây nền tảng cũng không ở Đại Tần Hoàng Triều, mà là ở Đại Chu Hoàng Triều. Tu Vân Sinh hai tay nắm tay, quấn rồi lại tùng, lỏng ra lại khẩn, cuối cùng triệt để thanh tĩnh lại. Ngữ khí ôn hòa nói rằng, ta cùng Diệu Anh tuổi thơ thời gian lưu lạc Đại Chu, bị Đại Chu Hoàng Triều làm điệp báo trong bóng tối người thu dưỡng cũng bồi dưỡng. Sau đó ta trở về tu gia, trở thành Đại Chu Hoàng Triều đặt tại Đại Tần một viên tiểu quân cờ. Mà Diệu Anh thì lại vẫn cứ ở lại Đại Chu. Nghe hắn nói như vậy, Gia Cát Uyển Thu trên mặt hơi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không chỉ là Tu Vân Sinh, chính là Tu Diệu Anh trải qua, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tu Vân Sinh lựa chọn nhập huyền thiên giới trăm năm, hắn bí ẩn và danh dự, Chu Dịch liền vì hắn bảo toàn. Hắn nền tảng Huyền Môn Thiên Tông bên trong chỉ có cực kỳ có hạn mấy người biết được. Nhưng sau khi ta thông qua tông môn chọn lựa, có thể bái vào môn tường bên dưới, liền Đại Chu Hoàng Triều đối với tác dụng của ta cùng định vị cũng tương ứng làm ra điều chỉnh. Bất quá vào lúc này, mặc kệ là ta bản thân vẫn là Đại Chu Hoàng Triều, cũng không biết, kỳ thực tất cả đã sớm ở tổ sư gia cùng sư phụ, sư bá bọn họ trong lòng bàn tay. Tu Vân Sinh đem tất cả êm tai nói, ngữ khí không có chút rung động nào, phảng phất kể ra việc cùng bản thân của hắn hoàn toàn không liên quan. Nghe tới Tu Vân Sinh năm đó lựa chọn sau khi, Gia Cát Uyển Thu biểu hiện trên mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nhưng càng thêm phức tạp. Trong lòng phảng phất có vô số tâm tình muốn dâng lên mà ra, rồi lại liên tục làm lạnh. Nàng nhìn Tu Vân Sinh, thấp giọng hỏi, những chuyện này nhị sư bá xưa nay chưa từng đề cập tới, sư phụ cũng xưa nay chưa từng đề cập tới. Diệu Anh cô nàng kia, tuy rằng có thể thấy nàng thiếu niên thời gian trải qua không đơn giản, nhưng đối với ngươi tình huống cụ thể nhưng cũng biết có hạn. Tất cả những thứ này chính ngươi không nói, nhị sư bá bọn họ vì ngươi thủ mật, không ai sẽ biết. Tu Vân Sinh khẽ mỉm cười, ta cũng không phải là muốn giải thích cái gì, chỉ là năm đó ta ra đi không lời từ biệt, để ngươi chờ đợi, ta nợ ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lời vừa nói ra, Gia Cát Uyển Thu ánh mắt nhất thời vi ngưng, lại nghe Tu Vân Sinh tiếp tục nói, sư muội tâm ý của ngươi ta biết, chỉ là ta thẹn với ngươi, để ngươi si tình phó thác, ta không muốn ngươi chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi. Lúc đó nghĩ, trăm năm khổ thủ không bằng quên đi giang hồ, một số thời khắc buông tay cũng vậy. Hiện tại nghĩ lại, nhưng là ta ích kỷ, chưa từng có hỏi qua ý của ngươi, chưa hề nghĩ tới ngươi trong lòng đến tột cùng là làm sao nghĩ tới. Tu Vân Sinh nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ lấy điều kiện của ngươi, tất nhiên có thể khắc kết lương duyên, cũng không phải là không tín nhiệm tâm ý của ngươi, chỉ là muốn không muốn trì hoãn ngươi, nhưng cũng là không tôn trọng ý nguyện của ngươi. Vì lẽ đó hôm nay chi sai chính là chính ta đúc thành, tất cả đều nên do ta gánh chịu. Chỉ là ta nhưng cũng không nghĩ ra nên làm gì bồi thường ngươi. Ngươi cuồng dại một mảnh, thủ vững như một, ta nhưng chủ trừ rụt xè, làm theo ý mình, là ta không xứng với ngươi mới đúng. Hôm nay cùng ngươi nói rõ tâm sự, không phải vì giải thích, càng không phải vì cứu vãn cái gì, mà là cảm thấy ngươi nên có quyền biết tất cả những thứ này. Biết ngươi chờ người này, kỳ thực không đáng ngươi chờ. Bây giờ Tu Vân Sinh cùng Gia Cát Uyển Thu đều đã lại không phải thiếu niên thời gian. Mặc kệ là kể ra Tu Vân Sinh, vẫn là một bên yên lặng nghe Gia Cát Uyển Thu, cũng không có ngượng ngùng tâm ý, liền đem tất cả những thứ này rõ rõ ràng ràng nói ra đến. Chưa xong còn tiếp. Sưu sưu lam sắc, liền có thể toàn văn xem mặt sau chương tiết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01370. Gia Cát Uyển Thu lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Tu Vân Sinh, chờ hắn sau khi nói xong, nghe giọng hỏi. Nếu ta những năm này không có vẫn một mình chờ đợi, mà là cùng người khác kết thành đạo lữ. Những câu nói này tu sư huynh ngươi là có hay không mãi mãi cũng sẽ không nói cùng ta nghe. Tu Vân Sinh nói, nếu ngươi cùng người khác hữu duyên, ta đương nhiên sẽ không lại ảnh hưởng cuộc sống của ngươi, sẽ không ảnh hưởng ngươi đồng bạn lữ trong lúc đó quan hệ, sẽ không loạn ngươi tâm thần. Gia Cát Uyển Thu hỏi, hiện tại liền không phải loạn tâm thần ta sao? Tu sư huynh ngươi lại đang tự chủ trương. Tu Vân Sinh than khẽ, hiện tại biết tất cả những thứ này đối với ngươi mới công bằng. Ta chỉ hoãn ngươi nhiều năm, không hy vọng ngươi kế tục phí thời gian. Gia Cát Uyển Thu từng bước một đi tới Tu Vân Sinh trước mặt, hai người gần trong gang tấc. Gia Cát Uyển Thu nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Ngươi thì lại làm sao xác định ở trong lòng ta, những năm này năm tháng là bị trì hoãn lãng phí. Làm sao mà biết, ta tiếp tục chờ xuống, chính là phí thời gian thời gian. Nàng hiếm thấy hùng hổ dọa người. Để Tu Vân Sinh trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tu Vân Sinh nhẹ giọng nói rằng, nếu như năm đó ta liền nói cho ngươi tất cả, hôm nay liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng đáng tiếc chính ta đúc dưới sai lầm lớn. Gia Cát Uyển Thu ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Ngươi nhập huyền thiên giới trước, trong lòng chính là có ta, có đúng hay không? Những năm gần đây cũng vẫn có đúng hay không? Tu Vân Sinh không chần chờ, cũng không có phủ nhận. Vâng, ngươi, Diệu Anh, sư phụ, ta trong cuộc đời quan trọng nhất ba người. Tiểu muội cùng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ta duy nhất lưu ý người thân, chân chính người thân. Vì nàng, ta mặc dù lương tâm được khiển trách, nhưng vẫn cứ cam làm đại chu mật mật thám. Sư phụ thay đổi vận mệnh của ta, để ta tránh thoát quá khứ hắc ám gông xiềng, vì cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cho tông môn một câu trả lời thỏa đáng, được bất kỳ trách phạt, ta đều vui vẻ chịu đựng. Mà ngươi, ta cũng từng ảo tưởng có thể cùng ngươi đồng thời dắt tay làm bạn, cộng phó tương lai. Nhưng bởi vì quá khứ của ta, mà chỉ dám tồn tại với trong ảo tưởng. Ta nợ ngươi, cũng không biết nên làm gì trả lại. Ta không cách nào mặt dày nói ở ngày sau năm tháng bên trong chăm sóc ngươi. Tốt với ngươi chính là trả lại. Đó là ta đang tiếp tục chiếm món hời của ngươi, cũng không phải bồi thường ngươi. Gia Cát Uyển Thu lặng lặng nhìn Tu Vân Sinh. Ngươi trung quy vẫn là không qua được ngươi trong lòng mình nơi đó quan. Ngươi có hay không hỏi qua? Ta có hay không cần ngươi bồi thường? Muốn cái gì dạng bồi thường? Tu Vân Sinh cúi đầu, hiếm thấy lộ ra mấy phần yếu đuối thái độ, môi giật giật, lộ ra một vệt cười khổ. Đúng đấy, ta lại đang làm theo ý mình. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dương mắt nhìn về phía Gia Cát Uyển Thu, nhẹ giọng nói rằng, Uyển Thu, ta rất xin lỗi. Tuy rằng tâm tư mẫn cảm nhắn nhủi, nhưng với nam nữ cảm tình việc, Tu Vân Sinh cùng Gia Cát Uyển Thu như nhau, đều là chim non, bởi vì tính cách phương diện quan hệ. Tu Vân Sinh ở phương diện này càng lộ vẻ nổi liếm câu nệ đối với tâm tư của đối phương. Chỉ có thể ngốc suy đoán, nhưng Thủy Chung chưa từng thiết thực giao lưu biểu đạt. Chính là huyền thiên giới bên trong lao lực trăm năm. Tu Vân Sinh cũng từ không tiếp xúc chuyện nam nữ. Cho dù hiện về tâm cảnh thành thục rất nhiều, nhưng ở phương diện này vẫn cứ là bán chút kinh nghiệm cũng không nhìn. Gia Cát Uyển Thu nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Tu Vân Sinh, đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, Tu Sư Huyên xin mời ở đây chờ một chút, ta đi một chút liền về. Tuy rằng ta đã không chỉ một lần cùng anh La Chát Sư Huyên đã nói, nhưng hắn kiên trì phải đợi ngươi sau khi trở về. Tiếp tục nghe một lần ý nghĩ của ta. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng nợ hắn một câu trả lời thỏa đáng. Tu Vân Sinh hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên. Con mắt hơi trừng lớn. Có vô số từ trong lồng ngực dâng lên. Nhưng lại cứng rắn bị ép xuống. Cuối cùng chỉ được một chữ. Được. Gia Cát Uyển Thu cùng hắn sượt qua người, ra nhà trúc. Hướng về Càn Thiên Điện phương hướng đi đến. Tận đến giờ phút này, Gia Cát Uyển Thu trên gương mặt mới dần dần hiện ra mấy phần ngượng ngùng đỏ ửng. Hơi cúi đầu, phảng phất năm xưa cái kia đồng dạng không quen biểu đạt chính mình tâm ý thiếu nữ. Nàng đi mấy bước, trên mặt đỏ ửng dần dần đánh tan, ánh mắt nhu hòa như trước, thế nhưng lộ ra mấy phần kiên định, nhẹ giọng nói rằng: "Cha, việc này liền để con gái tùy hứng một lần đi." Ở nàng bên cạnh trong hư không hiện ra một bóng người, đó là một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, hai hàng lông mày có màu vàng kim nhạt, người đàn ông trung niên chính là Gia Cát Uyển Thu chi phụ, hợp đạo cảnh giới cường giả, Liệt Nhật đạo tôn Gia Cát Chiến. Gia Cát Chiến đi ở Gia Cát Uyển Thu bên cạnh, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn ngập chiều mến. "Ngốc nữ, chuyện khác vi phụ đều có thể vì ngươi sắp xếp, nhưng chuyện này nhưng chỉ có thể chính ngươi quyết định. Kỳ thực muốn chiếu vi phụ cách nhìn, đừng động là này Tu Vân Sinh, vẫn là nơi đó anh La Chát, đều không xứng với nữ nhi bảo bối ngươi. Nhưng nếu ngươi mình thích, vi phụ cũng chỉ có vì ngươi bình định tất cả trở ngại. Mấy chục năm chờ đợi, cho đến hôm nay, mãi đến tận biết được tất cả giờ khắc này, ngươi vẫn cứ tâm ý bất biến, vi phụ liền biết ý nghĩ của ngươi. Muốn làm cái gì, liền đi làm đi." Gia Cát Chiến một đôi màu vàng nhạt lông mày nhíu lên. "Nhưng người này ngày khác nếu là phụ ngươi, chính là liều mạng đắc tội huyền môn chi chủ, vi phụ cũng phải đem chém giết. Tất cả hậu quả đều không thể để ta kiêng kỵ." Gia Cát Uyển Thu nghe vậy, lắc lắc đầu. "Chà, nơi đó không phải con gái hy vọng nhìn thấy sự tình. Nếu thật sự có một ngày như vậy, là con gái chính mình những dưới quả đắng, tất cả tự nhiên có con gái chính mình gánh chịu. Không oán không hối hận." Trên mặt nàng nụ cười long lanh mấy phần. "Nhưng con gái tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Đến hiện nay tuổi tác, mặc kệ con gái tuyển ai, cũng sẽ không tiếp tục là oanh oanh liệt liệt, nóng rực như lửa, mà là dường như trong sơn thanh tuyền giống như vậy, sâu sắc dài lâu." Gia Cát Chiến từ từ nói rằng: "Kỳ thực nếu như nhất định phải ở hai người kia trong lúc đó tuyển, vi phụ ngược lại càng yêu thích cái kia anh La Chát. Chí ít hắn thẳng thắn dứt khoát, thẳng thắn, một người như vậy có thể vẫn chờ ngươi cũng là không dễ." Gia Cát Uyển Thu nói rằng: "Con gái cùng anh La Chát sư huynh kết thành song hành tu đạo lộ đạo lữ cũng không gì không thể, nhưng cũng là chỉ là đạo lữ, sẽ không là phu thê. Bởi vì con gái đối với anh La Chát sư huynh chỉ có vẻ cảm kích, nhưng không yêu say đắm tình. Nếu như ta lấy yêu thương báo lại anh La Chát sư huynh kiên trì cùng trả giá, vậy hắn nhật gặp phải một cái so với anh La Chát sư huynh càng chịu trả giá càng nhiều nam tử, ta lại nên làm gì?" Này tự nhiên là con gái tưởng mở. "Nhưng giả thiết có không ngừng một cái anh La Chát sư huynh người như vậy đang đợi con gái, hiện nay ta lại đem chính mình giao cho ai?" Nghe nàng nói như vậy, Gia Cát Chiến vẻ mặt cũng nhu hòa mấy phần, nhưng trong ánh mắt cũng có nồng đậm thất vọng cùng thất lạc. Con gái của chính mình đúng là lớn rồi. Cái cảm giác này thực sự để Gia Cát Chiến trong lòng cảm giác khó chịu, cái bên trong tâm tình rất phức tạp. Không đủ vì là người ngoài nói vậy, Gia Cát Chiến thân hình biến mất. Gia Cát Uyển Thu một thân một mình đến rồi Càn Thiên Điện. Đến trong đó một chỗ thiên điện ở ngoài, liền thấy cửa đứng thẳng một cái vẻ mặt lành lạnh, giữa hai lông mày biểu lộ bướng bỉnh tâm ý nữ tử. Cô gái kia thấy Gia Cát Uyển Thu đến rồi, trước tiên hành lễ: "Đệ tử Nguyên Hành tham kiến Thiên Hồng sư thúc." Gia Cát Uyển Thu tự nhiên nhận biết người con gái trước mắt này chính là anh La Chát đệ tử Mộng Hồng Lâu. Ở huyền môn Thiên Tông ba đời đệ tử chân truyền bên trong, lấy thực chiến đấu pháp mà nói, là đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Chỉ là nữ tử này tính cách cũng thiên hướng lạnh nhạt, cùng những tông môn khác đệ tử ít có giao du. Tính cách quật cường mà lại bướng bỉnh, lạnh lẽo cứng rắn mà lại sắc bén. Một thân chỉ riêng lấy tu đạo thiên phú mà nói, đặt ở toàn bộ thần châu hảo thổ đến xem tuy rằng cũng là hiếm thấy hàng đầu thiên tài, nhưng đặt ở huyền môn Thiên Tông bên trong, liền không được coi như thượng thừa. Chỉ có thể nói là trung thượng trình độ. Thế nhưng Mộng Hồng Lâu cùng sư phụ nàng Anh La Chát một mạch kế thừa. Chiến đấu thiên phú kinh người. Thực chiến trình độ hơn hẳn người thường. Ở toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông ba đời chân truyền bên trong. Cùng cảnh giới đấu pháp thực lực vào chắc năm vị trí đầu. Ở bên ngoài cất bước du lịch. Thường có lấy yếu thắng mạnh chiến tích. Danh tiếng hiền hách. Mộng Hồng Lâu xưa nay một bộ mặt lạnh trên mặt hiếm thấy hoan dung. Nguyên nhân ở trong, Gia Cát Uyển Thu cũng rõ ràng. Nữ tử này cực kỳ cường thế. Cho tới nay hy vọng ở cùng thế hệ đệ tử bên trong Đỗ Trạng Nguyên. Năm đó chính là Nguyên tử bối đệ tử bên trong cái thứ nhất kết thành kim đan người. Thế nhưng dường như Tu Vân Sinh cùng sư anh La Chát năm đó như nhau. Theo Huyền Môn Thiên Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ba đời đệ tử chân truyền bộc lộ tài năng cường giả đỉnh cao cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như nói Mộng Hồng Lâu cùng Khinh Vũ các ba đời chân truyền thủ tỏa luyện hoa chiêu. Phàm Lâm Cư ba đời chân truyền thủ tỏa Trần Phóng Ca. Hoang Thiên Cốc ba đời chân truyền thủ tỏa Thạch Dương. Phần Thiên Nhai ba đời chân truyền thủ tỏa Đoan Mộc Hoang. Đều là Càn Thiên Điện một mạch xuất thân Tiêu Thanh, những người này còn có thể quyết tranh hơn thua. Còn có một người liền như là một ngọn núi lớn đặt ở nàng trong lòng. Vậy thì là công nhận Huyền Môn Thiên Tông ba đời đệ tử chân truyền người số một. Bị toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ ca tụng là che đậy một đời người Tuyết Phong Cốc ba đời chân truyền thủ tỏa. Quách Tông Hoàng. Bất luận sự tiến bộ tu vi tốc độ. Vẫn là cùng cảnh giới đấu pháp thực lực. Quách Tông Hoàng đều lãnh tụ quần luôn. Đồng thời ở trong tông môn hay ở ngoài. Đều khá có danh vọng. Có người lãnh đạo phong độ. Bị tất cả mọi người xem trọng. Mộng Hồng Lâu ngược lại là không có căm phép Quách Tông Hoàng. Chỉ có thể liên tục kế tục nghiền ép tiềm lực của chính mình. Liều mạng tu luyện. Thế nhưng một ngày thắng không nổi Quách Tông Hoàng, nàng tự nhiên hài lòng không đứng lên. Bất quá. Ở Gia Cát Uyển Thu. Anh La Chát. Triệu Hoan chờ người xem ra. Bởi vì Quách Tông Hoàng tồn tại. Đúng là để Mộng Hồng Lâu so với mong muốn bên trong. Còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Miễn lễ. Gia Cát Uyển Thu gật gật đầu đối với Mộng Hồng Lâu nói rằng. Mộng Hồng Lâu đứng lên nhìn Gia Cát Uyển Thu nói rằng. Thiên Hồng Sư Thúc, Sư Phụ đang đợi ngài. Tu Vân Sinh mới vừa về Càn Thiên Điện không lâu. Liền lại đi tới Hoang Thiên Tốc. Bất quá anh La Chát sờ khắc này nhưng đã biết hắn trở về núi đến. Nhưng anh La Chát cũng không có đuổi theo đến Hoang Thiên Cốc, mà là vẫn cứ ở lại Càn Thiên Điện. Gia Cát Uyển Thu đẩy cửa tiến vào điện bên trong. Điện bên trong trên mặt đất sống tuyết. Không có cái bàn chỗ ngồi. Liền cái bồ đoàn cũng không có. Một cái đen gầy thanh niên ngồi ở đá vung lát thành trên mặt đất. Hai mắt trong lúc đóng mở phảng phất có chớp giật lóe qua. Nhìn về phía Gia Cát Uyển Thu. Hắn trở về. Anh La Chát bình tĩnh nhìn Gia Cát Uyển Thu. Ngươi gặp hắn sau khi trước tiên liền tới chỗ của ta, nói cách khác, ngươi vẫn cứ lựa chọn hắn. Gia Cát Uyển Thu than nhẹ một tiếng. Xin lỗi, sư huynh. Người trước mắt, giống như nàng là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Nhưng lấy đối phương vốn là bước tiến. Giờ khắc này vốn nên cùng Dương Thiết chờ người như nhau đã chứng đạo nguyên thần. Anh La Chát chậm rãi nhắm hai mắt lại, nơi đó chớp giật tự áng mắt biến mất. Nên Tu Vân Sinh nói cho ngươi xin lỗi, mà ngươi không cần đến nói với ta. Những năm gần đây ta mỗi lần hỏi ngươi, ngươi xưa nay đều là kiên định từ chối ta. Từ ta đem thoại làm rõ bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền chưa từng đã cho ta bất cứ hy vọng nào. Trước sau là ta suy nghĩ nhiều, ngươi đã vô tình ta liền thôi. Ta vốn cũng không là dây dưa không rõ người. Chỉ là ta không cam lòng bại bởi một cách ra đi không lời từ biệt. Mai danh ẩn tích kẻ nhô nhược. Anh La Chát lãnh đạm nói rằng. Nhưng nếu hắn rốt cuộc trở về. Mà quyết định của ngươi cũng chưa từng thay đổi. Như vậy ngươi ta trong lúc đó liền không cần nhiều lời. Ngươi tự đi thôi. Gia Cát Uyển Thu nhìn trước mặt đen gầy thanh niên. Rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu sau lặng lẽ thi lễ. Sau đó xin cáo lui. Tất cả đều không nói bên trong. Hôm ấy, Huyền Môn Thiên Tông Càn Thiên Điện một mạch hai đời chân truyền trưởng lão, Thiên Bỉ chân quân Anh La Chát, chứng đạo nguyên thần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01361. Trăm năm trở về. Lão giả này hình dạng già nua, da ngăm đen, mặt ngoài thân thể da thô ráp, gân cốt coi như rắn chắc. Nhìn qua quanh năm từng trải trọng lao động chân tay, hắn hướng về Chu Dịch từ từ quỳ gối cung kính nói: "Sư phụ." Chu Dịch nhìn trước mắt cái này hình dạng già nua nam tử, nói: "Vân sinh trăm năm chi kỳ đã đầy, nên ngươi lúc trở về." Lão giả bái phục trên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Là sư phụ." Chu Dịch từ lâu không hề tự mình thu đồ đệ. Năm xưa Càn Thiên Điện hai đời các đệ tử chân truyền, hôm nay đã sớm toàn bộ thành tài, trở thành Huyền Môn Thiên Tông trong trụ cột. Chỉ là nếu như bọn họ lúc này xuất hiện ở nơi này, sợ là ai cũng không thể tin tưởng. Trước mắt cái này hình dạng tang thương, nhìn qua hoàn toàn không có tu vi trong người lão giả, lại chính là năm đó Càn Thiên Điện, thậm chí còn toàn bộ tông môn trong hai đời chân truyền nhất nhân vật đứng đầu một trong, Tu Vân Sinh. Chưa bao lâu, thẳng đến Côn Lôn Sơn Pháp hội trước khi, Tu Vân Sinh cùng Anh La Chát tại toàn bộ tông môn hai đời đệ tử chân truyền trong, đều cũng xưng song kiêu. Tại lúc đó, ngoại trừ Đao Ngọc Đình tình huống đặc thù bên ngoài, đối thủ của bọn họ chỉ có đây đó. Mà tại bọn họ hai người ngươi truy ta đuổi cạnh tranh trong, Tu Vân Sinh còn thoáng chiếm một điểm thượng phong. Đây là hai người trên thực lực giao phong. Mà ở tông môn nội bộ nhân duyên bên trong, Tu Vân Sinh liền so Anh La Chát muốn thắng được nhiều lắm. Năm đó Tu Vân Sinh có thể nói tông môn trong thế hệ trẻ lính quân nhân vật, tiền đồ bừng sáng. Càn Thiên Điện nhất mạch đệ tử chân truyền hầu như đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là cách nay đại thiên thế giới 25 năm trước, vừa kết đan Tu Vân Sinh đột nhiên từ tông môn trong tiêu thất, từ nay về sau nữa không tin tức. Đối với hắn tung tích, Lâm Phong, Chu Dịch cũng đều giữ kín như bưng, không làm tiết lộ, chỉ nói Tu Vân Sinh xuất ngoại lịch lãm, đồng thời một mực bình yên vô sự. Nhưng người tựa như cùng nhân gian bốc hơi lên một dạng, cùng bất luận kẻ nào đều nữa không thư từ qua lại, bao quát hắn em ruột Tu Diệu Anh ở bên trong. Mà hiện nay xuất hiện ở Chu Dịch trước mặt lão giả này, bất ngờ chính là năm đó vị kia hai đời chân truyền trong nhân vật Phong Vân, cũng là Chu Dịch bản thân đắc ý cao độ, Tu Vân Sinh. Huyền thiên giới thời gian tốc độ chảy 4 lần với ngoại giới đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới 25 năm thời gian đi qua, huyền thiên giới trong liền đi hơn 100 năm. Không vì người chỗ biết là Tu Vân Sinh cách này 100 năm thời gian, chính là bị phong cấm tu vi, ẩn tàng rồi thân phận tại huyền thiên giới mạch khoáng trong lao động. Trong đó đến rồi thứ nhất 50 thâm niên thời gian, hắn tại Chu Dịch dưới sự an bài, còn đã trải qua bản thân lần thứ nhất tiêu tan mất hết. Sau đó đổi chỗ khác, khôi phục thanh xuân sau khi, lần nữa bắt đầu cái thứ hai 50 năm. Cái này hai đoạn trong đời, hắn từng trải cái này mỗi một phàm nhân đều sẽ có vất vả cần cù lao động cùng sinh lão bệnh tử. Cứ như vậy đi qua thong thả 100 năm. Cho đến hôm nay, 100 năm kỳ đầy, không còn sớm một ngày, không muộn một ngày. Kỳ sư Chu Dịch tự mình từ huyền thiên giới trung tướng hắn mang về Ngọc Kinh Sơn tới. Chu Dịch nhìn Tu Vân Sinh tâm niệm khẽ động. Tu Vân Sinh chỉ cảm giác mình trên người phảng phất đột nhiên nhẹ một chút. Phủ đầy bụi kim đan lần nữa tỏa sáng hào quang sức sống. Từng đạo pháp lực linh khí lần nữa đổ vào hắn già nua khô quắt trong thân thể. Tu Vân Sinh quỳ trên mặt đất không hề động, nhưng hắn che kín nếp nhăn, khô cạn thô ráp nước ra, bắt đầu lần nữa trở nên hồng nhuận sung mãn. Hắn tái nhợt tóc lần nữa trở nên đen bóng, giàu có sáng bóng, còng xuống lưng dần dần thẳng tắp, vẫn đục hai mắt lần nữa trong suốt, tuy rằng nhưng ăn mặc một thân vải rách tê dại bào. Nhưng Tu Vân Sinh cả người dáng dấp khí chất từ trong tới ngoài đều đã trở nên hoàn toàn bất đồng. hắn lần nữa biến trở về năm xưa cái kia kim đan kỳ tu sĩ, lần nữa biến trở về cái kia anh tuấn tuấn lãng thanh niên. Trăm năm năm tháng phảng phất không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có một đôi mắt càng thêm tang thương bình thản, gợn sóng không sợ hãi. Đã từng tu vân sinh, mặc dù đối với bên ngoài khiêm sông lễ độ, đối nội hữu ái hiền lành, nhưng ở hắn kia bình thản bề ngoài dưới, lại sâu cất giấu kiêu ngạo, cũng ẩn sâu tự ti. Phảng phất một con gầy cánh chi ưng, cao ngạo chấp nhất liều mạng hướng về phía trước bay cao, rồi lại tại lo lắng cho mình tùy thời khả năng rơi xuống. Không giống với anh La Chát không thêm che giấu cương quyết, nhìn như khiêm tốn tu vân sinh, đáy lòng đồng dạng cao ngạo. Thế nhưng hiện tại hắn, ánh mắt bình tĩnh như nước, tự ngạo dần dần biến thành tự tin thản nhiên, mà tự ti thì biến mất. Tu vân sinh hướng về Chu Dịch làm một lễ thật sâu. Sư phụ, đệ tử, đã trở về. Năm xưa nhất hướng tới sinh hoạt quang minh thiên địa, hắn rốt cuộc từ hắc ám huyền thiên giới mạch khoáng trong trở về ở đây. Không hề có Đại Chu Hoàng Triều đứng ở phía sau nắm bắt hắn nhược điểm. Không hề hoảng sợ không chịu nổi một ngày lo lắng cho mình thân phận tùy thời khả năng bị vạch trần. Không hề cần bởi vì phải đối sư môn bất lợi mà nội tâm bị dày vò. Không hề cần lo lắng. Trước mắt hướng tới sinh hoạt. Quang minh thiên địa hội triệt để cách hắn đi xa. Từ nay về sau, hắn dừng lại dưới ánh mặt trời, phía sau chỉ có chính hắn bóng dáng, không hề có kia chút dự vực. Mặc dù vì thế tại huyền thiên giới trong vất vả cần cù lao động trăm năm, đi qua người bình thường hai sinh năm tháng rất dài, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Chu Dịch nhìn trước mặt Tu Vân Sinh, nói: Vân Sinh, ngươi trở về tông môn, hết thảy đều lần nữa bắt đầu. Cái này trăm năm thời gian, tương lai ngươi quay đầu lại, sẽ phát hiện cũng không phải là hoàn toàn hoang phế. Nhưng lúc này, ngươi đúng là so những người khác thiếu trăm năm thời gian. Huyền thiên giới trăm năm, đại thiên thế giới 25 năm có rất nhiều biến hóa, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Tu Vân Sinh mỉm cười nói: Sư phụ, ta minh bạch, ta chuẩn bị xong. Cho dù Chu Dịch không rõ nói, rất nhiều chuyện Tu Vân Sinh cũng đều từ lâu nghĩ đến. Tại hắn còn không có tiến nhập huyền thiên giới trước khi, cũng đã nghĩ đến. Đại thiên thế giới 25 năm, coi là huyền môn thiên tông chủ quang đường cùng huyền thiên chủ quang đồng thiên gia tốc thời gian giúp đỡ. Đối tu chân giới rất nhiều thế lực tới nói, cũng không phải là quá mức dài rằng giặc trong nháy mắt. Thậm chí một ít người một lần bế quan, thời gian đều dài hơn. Thế nhưng đối với huyền môn thiên tông đệ tử tới nói, trong khoảng thời gian này đủ để phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tu Vân Sinh mình chính là huyền môn thiên tông đệ tử, thì như thế nào sẽ không biết mình các sư huynh đệ, thậm chí còn về sau nhập môn vãn bối các đệ tử, sẽ có thế nào tiến bộ. Lúc này hắn vẫn kim đan sơ kỳ tu vi, mà ngày trước cùng hắn cùng thế hệ hai đời các đệ tử chân truyền, đều không ngoại lệ. Tu vi cảnh giới đều đã vượt qua xa hắn. Tại hai giới sau khi chiến tranh kết thúc hơn 10 năm trong thời gian, không chỉ có hai đời đệ tử chân truyền trừ Đao Ngọc Đình bên ngoài, hiện ra càng nhiều nguyên thần cảnh giới tu sĩ, huyền môn thiên tông nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kim đan kỳ tu sĩ, càng là giếng phun, hình thành làm cả thiên nguyên đại thế giới trở nên vé mắt to lớn số lượng. Chớ nói hai đời đệ tử chân truyền, chính là ba đời đệ tử chân truyền trong đều đã có bao nhiêu người kết thành nguyên anh. Không chỉ là người cùng thế hệ, liền ngay cả vãn bối sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đám, đều đã cái sau vượt cái trước, đem Tu Vân Sinh xa xa ném ở sau người. Đây là huyền môn thiên tông áp sau đời thứ 4 đệ tử chân truyền nhập môn dưới tình huống. Bằng không Tu Vân Sinh thậm chí có khả năng đối mặt đồ tôn bối nhân, cũng vượt lên trước hắn xấu hổ tình huống. Kỳ thực, cái này tại một ít truyền thừa thời gian so sánh dài rằng giặc trong thế lực, như vậy tình huống cũng không hiếm thấy. Tiền bối phí thời gian 5 tháng, mà hậu bối cái sau vượt cái trước. Chỉ là đối với Tu Vân Sinh tới nói, lần này biến hóa trùng kích hạ, nghĩ muốn tâm tính không mất hành, thực tại là một món khảo nghiệm nhân sự tình. Dù sao, năm xưa hai đời đệ tử chân truyền trong, hắn cũng không phải là bình thường người, mà là đã từng cao cấp nhất anh kiệt. Mặc dù theo huyền môn Thiên Tông quảng nạp nhân vật thiên tài, Đường Tuấn, Chu Vân Tòng, Hàn Dương đám người nhập môn, Tu Vân Sinh dưới trạng thái bình thường, cũng là ổn vào trước 10 nhân vật. Mà mấy năm nay thời gian, cũng không phải là chính hắn chí đắc ý đầy, cố tình lãng phí, không nỗ lực tiến tới, mà là hoàn toàn chỗ trống. Nghĩ muốn nỗ lực cũng không thể nào nói đến. Bất quá Tu Vân Sinh thần sắc như thường, mỉm cười nói. Chính là kim đan kỳ tu sĩ, thọ mệnh cũng đạt được 1000 năm. Đệ tử mặc dù có 100 năm chỗ trống, nhưng bây giờ nỗ lực cũng vẫn đang tới kịp. Tất cả mọi người thành tựu nguyên thần sau khi, số tuổi thọ càng là vô tận. Đến rồi khi đó, còn nghĩ muốn tấn chức, biến thành thời gian cũng rất dài dằng dặc. Đệ tử chuyên tâm tu luyện, chưa chắc không có đuổi theo những sư huynh đệ khác cơ hội. Hắn giọng nói bình thản, không kiêu không nóng nảy, nhưng là lại cũng đúng bản thân tràn đầy lòng tin. Huyền thiên giới trong 100 năm tôi luyện, hắn quả thực cũng không phải là không hề thu hoạch. Thay đổi năm đó bản thân, chợt ở vào hiện tại trong hoàn cảnh, sợ rằng rất dễ dàng sinh ra tâm chướng. Nhưng bây giờ lại như giẫm trên đất bằng, tâm hải không dậy nổi chút nào gợn sóng. Những năm gần đây, đối với hắn tâm tính ý chí tôi luyện, đủ để cho hắn hưởng thụ trung thân. Không nói cùng người khác so sánh, chỉ cùng bản thân so sánh, tại ngày sau tu luyện trên đường, cũng biết so ban đầu bằng phẳng trôi chảy rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn tiến bộ, người khác khẳng định cũng sẽ không tại chỗ dấm trận tại chỗ. Thiếu sót cái này 100 năm thời gian là thật thật tại tại. Tu Vân Sinh chưa bao giờ sẽ ảo tưởng bản thân từ huyền thiên giới sau khi đi ra, lần nữa bước trên đường tu chân, có thể một bước lên trời. Trong nháy mắt nguyên anh, lập tức nguyên thần. Tu luyện nếu là dễ dàng như vậy, kia trong thiên hạ tất cả kim đan kỳ tu sĩ đều sớm đi tự phong tu vi làm 100 năm khổ dịch. Nguyên thần cường giả từ lâu khắp nơi đều có ngàn vạn. Hắn thu hoạch là thật thật tại tại, hắn nỗ lực cũng giống như vậy. Mà hắn hiện tại cần làm sự tình chính là chăm chú chuyên tâm tu luyện, đem thu hoạch chuyển hóa thành thực tế đoạt được, ứng dụng với mình tu luyện bên trong, phấn khởi tiến lên, bù đắp trước khi thiếu sót thời gian. Mặc dù nặng thấy ngày trước cố nhân, gặp gỡ rất nhiều ngay cả hắn cũng không nhận ra vãn bối đệ tử, có lẽ sẽ có rất nhiều xấu hổ. Tuy rằng tương đối với nhà mình tông môn nội bộ tới nói, ngày sau lần nữa xuất ngoại hành tẩu, ngoại giới thế lực khác người trong chỉ trỏ sẽ càng làm cho người khó xử, thậm chí còn sẽ có khinh thường trào phúng, thậm chí sẽ có người cầm hắn cho rằng chỗ bẩn tới cười nhạo huyền môn Thiên Tông. Nhưng đây hết thảy từ lúc Tu Vân Sinh vào huyền thiên giới trước khi, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này có thể dùng hắn tâm cảnh không có bất cứ ba đồng gì. Chân chính khiến Tu Vân Sinh hơi có chút tâm tinh dung chuyển, còn lại là có mấy cái như vậy người, hắn trung quy muốn lần nữa đối mặt. Mặc dù tại huyền thiên giới trong không thông bất cứ tin tức gì, nhưng Chu Dịch vẫn là không có triệt để làm tuyệt. Liên quan tới Tu Diệu Anh đơn giản tin tức, sẽ báo cho biết Tu Vân Sinh, khiến hắn có thể an tâm. Cho nên Tu Vân Sinh biết mình muội muội bái tại Dương Thiết Môn hạ học nghệ, hôm nay cũng sớm đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, đạo hiệu Nguyên Lân Chân Quân. Mà một người khác, Tu Vân Sinh nhưng vẫn cũng không từng nghe qua nàng tin tức. Tuy rằng không ngừng báo cho bản thân quên mất, nhưng luôn luôn sẽ ở đáy lòng bồi hồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01363. Thiếu ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thành như Tu Vân Sinh chỗ nói, hiện nay anh La Chát muốn tìm đối thủ mục tiêu, xa xa không ngừng Tu Vân Sinh một người. Anh La Chát cho tới nay cố ý phải tìm được Tu Vân Sinh, cũng không phải là vì hai người bọn họ trước đây tính toán, mà là vì Gia Cát Uyển Thu duyên cớ. Nhưng từ nơi này một điểm thượng, cũng có thể nhìn ra, anh La Chát cùng Gia Cát Uyển Thu trong lúc đó, một mực chuyện tốt không hài hước, mà nguyên nhân ở trong, cũng không phải là có những người khác xen vào, mà là vẫn đang nguyên cho hắn Tu Vân Sinh. Huyền thiên giới trong 100 năm, đại thiên thế giới 25 năm, Gia Cát Uyển Thu trong ngày thường cũng sẽ ở gia tốc thời gian đồng thiên trong tu luyện. Thời gian dài như vậy, đối với tu chân giả mà nói, có thể cũng không lâu lắm. Nhưng Tu Vân Sinh cũng không nghĩ Gia Cát Uyển Thu từng trải cách này dài rằng giặc chờ đợi cùng dày vò. Huống chi, Tu Vân Sinh nhất định phải thừa nhận là, năm đó hắn, kỳ thực có chút thèm với Gia Cát Uyển Thu các đồng môn. Trong lòng vô ý thức nghĩ muốn rời xa. Chỉ là nhất quán nhu nhược, không quá mức chủ kiến Gia Cát Uyển Thu tại việc này thượng nhưng thủy chung kiên định như hằng. Chu Dịch tuy rằng không nói cho nàng Tu Vân Sinh tung tích cùng tình huống cụ thể, nhưng từ Chu Dịch nơi đó biết Tu Vân Sinh thủy chung tính mệnh không lo, bình yên vô sự. Nàng liền một mực chờ đợi, dù cho nàng không biết mình rốt cuộc muốn chờ bao lâu. Thông qua cùng Dương Thiết trò chuyện, Tu Vân Sinh tại ý thức đến điểm này sau, trong lòng phản ứng đầu tiên cũng không phải là vui sướng phấn chấn hoặc là dương dương tự đắc, mà là sâu nặng hổ thẹn. Tu Vân Sinh trong ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ đau xót. Ta đúng là vẫn còn trì hoãn nàng. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu, nhìn về phía Dương Thiết. A Thiết, ngươi bây giờ nghĩ lại có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tự đi xử lý. Không cần phải xen vào ta. Sau đó chúng ta chậm rãi ôn chuyện. Ta lúc này cũng đi trông thấy những sư huynh để khác đám. Thấy Tu Vân Sinh dáng dấp, Dương Thiết liền biết hắn có tâm sự, bất quá cũng nhiều hỏi, mà là gật đầu. Tu sư huynh ngươi bình yên trở về liền tốt, tất cả mọi người rất tưởng niệm ngươi. Từ biệt Dương Thiết, Tu Vân Sinh ra Càn Thiên Điện, hướng Hoang Thiên Cốc đi đến. Hắn đi tới cốc khẩu, dừng bước lại, nhìn trước mắt sơn cốc, trầm mặc không nói. Lúc này, một cái lông mày rậm mắt to mắt hổ thanh niên đột nhiên phá vỡ hư không xuất hiện ở Tu Vân Sinh trước mặt. Trên dưới quan sát hắn. Sau đó có chút chần chờ hỏi. Thế nhưng Thiên Nhu sư bá. Lúc này Ngọc Kinh Sơn Thượng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử thanh niên này đều gặp, duy chỉ có Tu Vân Sinh. Hắn chưa từng thấy qua, nhưng liên tưởng tới đã từng thấy qua Tu Vân Sinh hình ảnh, liền thử thăm dò hỏi thăm. Ngọc Kinh Sơn Thượng, không có khả năng xuất hiện giả mạo Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Tuyệt vực chi đồ không có lặng lẽ ẩn vào tới khả năng. Thế nhưng thanh niên này sư tổ, sư phụ đều nghĩ tới chú trọng thực chiến. Cũng đều là to gan lớn mật người. Nói không chừng liền thật dung túng gian nhân lẻn vào. Sau đó âm thầm quan sát môn hạ vãn bối đệ tử ứng đối. Tôi luyện bọn họ cảnh giác tính cùng ứng biến năng lực. Này đây thanh niên này thấy Tu Vân Sinh trong lúc nhất thời cũng có chút không dám xác định. Nhất là, nghe đồn trong Tu Vân Sinh, chính là Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền trong người nổi bật. Năm xưa Càn Thiên Điện chi chủ Chu Dịch thủ đồ. Từ lúc Dương Thiết quật khởi trước khi, Tu Vân Sinh liền bị công nhận là vì có khả năng nhất trở thành Càn Thiên Điện hai đời chân truyền thủ tọa người. Có ở đây không ít người trong mắt. Chính là bởi vì hắn đột nhiên cách ngoài núi ra. Nhiều năm không gặp tin tức. Cho nên nhân tài mới xuất hiện Dương Thiết mới được vì Càn Thiên Điện hai đời chân truyền thủ tọa. Dương Thiết hôm nay đã thành tựu nguyên thần chi cảnh. Thế nhưng trước mắt Tu Vân Sinh lại còn chỉ là kim đan sơ kỳ. Chớ nói cùng Dương Thiết. Anh La Chát còn có thanh niên này sư phụ so sánh với. Chính là cái này mắt hổ thanh niên bản thân. Tu Vi cũng so Tu Vân Sinh cao hơn nhiều lắm. Như vậy khác thường tình huống. Khó tránh khỏi khiến thanh niên này trong lòng kinh nghi không chắc. Tu Vân Sinh mỉm cười. Ta là Tu Vân Sinh. Hắn tựa hồ biết thanh niên trước mắt suy nghĩ trong lòng. Lúc này cũng không khiến hắn khó xử. Giơ lên bàn thân tay phải. Trên mu bàn tay quang ảnh di động trong lúc đó. Xuất hiện một cái nhàn nhạt thái cực đồ quang văn. Mơ dương giao hòa trong lúc đó không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy cái này quang văn, đối diện thanh niên tuy rằng ánh mắt ở chỗ sâu trong nghi hoặc không giảm, nhưng vẻ mặt rõ ràng buông lỏng một ít. Thanh niên kia hướng về Tu Vân Sinh cúi người hành lễ. Đệ tử Thạch Dương đạo hiểu nguyên đán tham kiến Thiên Nhu sư bá. Hắn chính là Hoàng Chấn Đình đệ tử, Huyền Môn Thiên Tông Hoang Thiên Cốc nhất mạch ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử Thạch Dương. Thời niên thiếu cũng là hỗn thế ma vương tựa như nhân vật. Hôm nay tu vi ngày sâu, tuổi tác dần dần dài, vừa rồi trở nên ổn trọng rất nhiều. Tuy rằng kỳ quái Tu Vân Sinh hiện tại tu vi cảnh giới, nhưng vẫn là cung kính hành lễ, không mất đúng mực. Bất quá, nghe hắn nói số, Tu Vân Sinh cũng là hơi hơi ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại, không khỏi mỉm cười. Tiểu sư thúc ở đây không? Tu Vân Sinh đầu tiên hỏi, nếu như Thạch Thiên Hảo tại Hoang Thiên Tốc, hắn tới ở đây, đầu tiên trước phải đi hỏi an. Thạch Dương đáp, sư tổ không ở trên núi. Gia sư đi Thiên Hoang biệt phủ. Hiện tại Ngọc Kinh Sơn thượng động phủ bên này là Thiên Hồng sư bá chủ trì. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi bổ sung nói. Mặt khác, Thiên Nhu sư bá, tổ sư gia năm đó lại nhận lấy một vị cửu sư thúc tổ nhập môn hạ. Tuy rằng những năm gần đây từ chưa từng thấy qua, nhưng sư tổ ta trước mặt tại tổ sư môn hạ nam đệ tử bên trong, không phải là đứng hàng chót nhất. Hắn hiện tại cũng là vi nhân sư biểu người, càng là Hoang Thiên Tốc nhất mạch ba đời đệ tử chân truyền trong lãnh tụ. Đối với tông môn lễ nghi không gì sánh được rất quen. Bất quá những lời này vừa ra, để người biết, hắn trong không vẫn đang không thay đổi ngày trước kia một thân bưu vù vù khí thế. Tu Vân Sinh cũng không chú ý, cười nói, phải không, ta quanh năm bên ngoài, vừa trở về núi, nhưng không biết có bực này việc lớn. Bất quá ngươi vừa rồi chỗ nói Thiên Hồng là chỉ, Thạch Dương nói, Thiên Hồng là Gia Cát sư bá đạo hiệu. Tu Vân Sinh ánh mắt hơi hơi chút ngưng, gật đầu. Thì ra là thế, ta đây liền hiểu. Hắn năm xưa kết đan sau khi lập tức đi trước huyền thiên giới. Khi đó Gia Cát Uyển Thu còn không có kết đan, tông môn nội bộ tự vai vế đạo hiểu tự nhiên cũng không có ban thưởng. Ta đi trông thấy Gia Cát sư muội, chính ngươi bận a, không cần giữ lễ tiết. Tu Vân Sinh mỉm cười đối Thạch Dương nói. Thạch Dương lúc này hướng hắn hành lễ cáo từ. Vào Hoang Thiên Tốc, tự có cái khác Hoang Thiên Tốc nhất mạch đệ tử chân truyền nói cho hắn biết Gia Cát Uyển Thu chỗ tại. Tu Vân Sinh một đường đi đi, liền tới đến một chỗ trúc trước nhà. Hắn xa xa nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy trúc phòng thời điểm, liền phát hiện cửa phòng chẳng biết lúc nào lên đã là mở rộng. Tu Vân Sinh ánh mắt hơi hơi trở nên phức tạp. Hắn đã biết Gia Cát Uyển Thu hôm nay cũng đã thành tựu thiên địa pháp tướng, tu thành nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Tâm huyết dâng trào thêm thần thức cảm nhận, không khó phát hiện kim đan sơ kỳ bản thân tiến vào sơn tốc. Hắn đến rồi cửa phòng bên ngoài, chỉ thấy trong phòng đối diện đến cửa chính, cả người đến màu tím áo lùa yểu điệu thân ảnh, chính đưa lưng về nhau cửa mà ngồi, không nhúc nhích, không nói được một lời. Tu Vân Sinh nhìn cái bóng lưng kia, cũng rơi vào trong trầm mặc. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô luận thế nào ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt. Một lúc lâu sau khi, Tu Vân Sinh hít sâu một hơi, từ từ nói, ta đã trở về. Nghe những lời này, cái bóng lưng kia run nhẹ nhẹ một chút, đứng lên xoay người mặt hướng Tu Vân Sinh. Diễm lệ dung nhan giống nhau trước kia, chỉ là trong con mắt lại bốn bề sóng dậy, tuyệt không bình tĩnh. Nhưng nói xuất khẩu lại vẫn như cũ ôn hòa thân thiết, phảng phất năm đó đồng môn tu luyện thời điểm. Tu sư huynh, lâu ngày không gặp. Tu Vân Sinh nhẹ nhàng gật đầu, giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Ta mặc dù sinh tại Đại Tần Hoàng Triều tu thị gia tộc, nhưng thực lại cũng không phải tu gia người. Ta trước đây nền tảng cũng không tại Đại Tần Hoàng Triều, mà là đang Đại Chu Hoàng Triều. Tu Vân Sinh hai tay nắm tay, chặt lại thả lỏng, tung lại chặt, sau cùng triệt để trầm tĩnh lại. Giọng nói bình thản nói, ta ta và Diệu Anh tuổi nhỏ thời điểm lưu lạc Đại Chu, bị Đại Chu Hoàng Triều làm điệp báo án giữa người thu dưỡng cũng bồi dưỡng. Về sau ta trở về tu gia, trở thành Đại Chu Hoàng Triều đặt tại Đại Tần một quả nhỏ quân cờ. Mà Diệu Anh thì vẫn đang ở lại Đại Chu. Nghe hắn nói như vậy, Gia Cát Uyển Thu trên mặt hơi hơi toát ra vài phần vẻ kinh ngạc. Không chỉ là Tu Vân Sinh, chính là Tu Diệu Anh từng trải, nàng cũng là lần đầu tiên nghe. Tu Vân Sinh tuyển chọn vào huyền thiên giới trăm năm, hắn bí ẩn ôn tồn danh tiếng, Chu Dịch liền vì hắn bảo toàn. Hắn nền tảng huyền môn thiên tông bên trong chỉ có cực kỳ có hạn vài người biết được. Nhưng sau khi ta thông qua tông môn tuyển chọn, phải lấy bái nhập môn tường dưới, ngay sau đó Đại Chu Hoàng Triều đối với ta tác dụng cùng định vị cũng tương ứng làm ra điều chỉnh. Bất quá vào lúc đó, bất kể là ta bản thân còn là Đại Chu Hoàng Triều cũng không biết, kỳ thực toàn bộ cũng sớm đã tại tổ sư gia cùng sư phụ sư bá bọn họ nắm giữ trong. Tu Vân Sinh đem toàn bộ nói liên tục, giọng nói gần sóng không sợ hãi, phảng phất kể ra việc cùng hắn bản thân hoàn toàn không liên quan. Nghe tới Tu Vân Sinh năm đó tuyển chọn sau khi, Gia Cát Uyển Thu biểu hiện trên mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Trong lòng phảng phất có vô số tâm tình muốn dâng lên ra, rồi lại không ngừng làm lạnh. Nàng nhìn Tu Vân Sinh, thấp giọng hỏi, cái này sự tình, nhị sư bá cho tới bây giờ chưa từng đề cập qua. Sư phụ cũng cho tới bây giờ chưa từng đề cập qua. Diệu Anh cô nàng kia, tuy rằng nhìn ra được nàng thiếu niên thời điểm từng trải không đơn giản, nhưng đối với ngươi tình huống cụ thể nhưng cũng chỗ biết có hạn. Đây hết thảy chính ngươi không nói, nhị sư bá bọn họ cho ngươi thủ mật, không ai sẽ biết. Tu Vân Sinh mỉm cười, ta cũng không phải là nghĩ muốn giải thích cái gì, chỉ là ta năm đó đi không từ giã, mệt ngươi lâu rầu, ta thiếu ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lời vừa nói ra, Gia Cát Uyển Thu ánh mắt nhất thời vi ngưng, lại nghe Tu Vân Sinh tiếp tục nói, sư mỗi ngươi tâm ý ta biết, chỉ là ta thẹn với ngươi, mệt ngươi si tình sai trả, ta không nghĩ ngươi chịu đựng năm tháng rất dài chờ đợi, lúc đó nghĩ trăm năm khổ thủ không bằng bộ dạng quên giang hồ, có chút thời điểm buông tay cũng là yêu. Hiện tại nghĩ tới, cũng ta ích kỷ, chưa từng có hỏi qua ngươi ý tứ, không nghĩ qua trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tu Vân Sinh nhẹ giọng nói, ta nghĩ đến lấy ngươi điều kiện, tất nhiên có thể khắc kết lương duyên, cũng không phải là không tín nhiệm ngươi tâm ý, chỉ là muốn không muốn kéo dài ngươi, nhưng là không tôn trọng ngươi nguyện vọng. Cho nên hôm nay chi sai chính là tự ta đúc thành, toàn bộ đều nên do ta gánh chịu. Chỉ là ta lại cũng không nghĩ ra nên như thế nào bổ bồi thường ngươi. Ngươi cuồng dại một mảnh, thủ vững như một, ta lại chần chừ nao núng, làm theo ý mình, là ta không xứng với ngươi mới đúng. Hôm nay với ngươi phao minh cõi lòng, không phải là vì giải thích, càng không phải là vì vãn hồi cái gì, mà là hiểu được ngươi phải có quyền lợi biết đây hết thảy, biết bọn ngươi người này kỳ thực không đáng bọn ngươi. Hôm nay Tu Vân Sinh cùng Gia Cát Uyển Thu đều đang nữa không thiếu niên thời điểm, bất kể là kể ra Tu Vân Sinh còn là một bên yên lặng nghe Gia Cát Uyển Thu, cũng không có ngượng ngùng chi ý, liền đem đây hết thảy rõ ràng nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01365. Đồ vật phải chăng dùng chung. Ngọc Kinh Sơn đỉnh tàng kinh lâu ba tầng bên trên, Chu Dịch tầm mắt nhìn phía nhà mình động phủ Càn Thiên Điện phương hướng, cảm thụ được bên kia pháp lực ba động biến hóa. Tại hắn bên cạnh ngồi một cái vẻ mặt hờ hững thanh niên tóc trắng, ánh mắt cũng hướng Càn Thiên Điện phương hướng nhìn lại, mở miệng hỏi, là anh La Chát? Chu Dịch gật đầu nói, không sai, hắn đột phá ngày xưa gông cùm xiềng xích cùng bình cảnh, thành công chứng đạo nguyên thần. Cái này thanh niên tóc trắng tự nhiên chính là Lâm Phong ngồi xuống tam đệ tử. Cực đạo thượng tôn Vong Lâm. Tại Vong Lâm bên cạnh. Còn lại là mặt khác một người thanh niên áo tím. Thanh niên này hai con ngươi một đen một trắng. Phảng phất mơ dương. Mọc lẫn với nhau có không. Cũng Lâm Phong ngồi xuống ngũ đệ tử. Mơ dương đạo quân Dương Thanh. Dương Thanh cũng nhìn Càn Thiên Điện phương hướng liếc mắt. Sau đó tầm mắt lại nhìn hướng Hoang Thiên Cốc. Sau cùng nhìn về phía Chu Dịch. Hoàn toàn bày đặt mặc kệ, không thành vấn đề sao. Chu Dịch nói. Thiên Hồng Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tại ra mắt Vân Sinh sau khi. Trước tiên liền đi thấy anh La Chát. Nói rõ nàng tuyển chọn trung quy không có thay đổi. Đã như vậy. Nàng thấy anh La Chát sau. Anh La Chát nếu là không cách nào nhanh như vậy bài trừ bình cảnh. Chứng đạo nguyên thần. Vậy liền thật nên ta lo lắng. Nhưng bây giờ nếu anh La Chát thành công chứng đạo nguyên thần. Toàn bộ tự nhiên vô phương. Về phần Vân Sinh cùng Thiên Hồng bên kia. Loại chuyện này khiến chính bọn hắn xử lý á. Dương Thanh nghe xong, gật đầu. Không sai, là đạo lý này. Lâm hỏi. Vân Tòng như thế nào có thể làm tốt bước ra một bước kia sau cùng chuẩn bị? Dương Thanh mỉm cười. Vì đảm bảo vẹn toàn. Nhiều đè ép thời gian dài như vậy. Hôm nay tự nhiên là đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Ngày gần đây liền có thể khiến hắn trùng kích nguyên thần chi cảnh. Những năm gần đây. Vân Tòng bản thân cũng đã thành thói quen. Tuy rằng bởi vì phần dương chi thể duyên cớ. Có thể dùng hắn dễ dàng lo nghĩ táo bạo. Nhưng đã có thể tự mình điều chỉnh. Chu Dịch cùng Long Lâm nghe vậy cùng nhau gật đầu. Như vậy liền tốt. Chờ chứng đạo nguyên thần sau khi. Phương diện này tai họa ngầm liền cơ bản không cần nữa buồn. Vân Tòng sau này đem một mảnh đường bằng phẳng. Không sai, cửa ải cuối cùng. Cẩn thận chút cũng không quá đáng. Đi qua cửa ải này, từ nay về sau chính là trời cao biển rộng. Dương Thanh nhìn về phía Long Lâm cười nói. Đại sư huyên môn hạ có thiên thương cùng thiên thanh, hôm nay nhị sư huyên môn hạ cũng có thiên thái cùng thiên bỉ. Nhưng không biết tam sư huyên học trò của ngươi khi nào có thể ra cái thứ hai nguyên thần. Long Lâm nói, chỉ đợi qua hôm nay, liền vạn sự không lo, phải làm không biết so Vân Tòng muộn. Chu Dịch, Dương Thanh liếc nhau. Chính là hôm nay xuất phát sao? Long Lâm gật đầu. Không sai, Tinh Phi nàng liền tại hôm nay xuống núi, hiện tại nên đã trở về nhà. Chu Dịch con ngươi bên trong. Mơ hồ có thể thấy được dịch đạo phù hiện lên. Chớp động nhàn nhạt quang huy. Không ngừng chuyển động. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Tàng kinh lâu nổi hư không trở nên uyên thâm cuồn cuộn. Một mảnh không lung như gần ngay trước mắt. Tại đây thương không trong. Phảng phất có một vô hình bóng người. Người này lấy nhật nguyệt tinh thần. Sông núi hải dương vì y. Hờ hứng quan sát dưới bầu trời vạn vật. Người nọ mặt. Gần như một mảnh trống không. Hoàn toàn không có ngũ quan. Nhưng chính là như vậy một cách hoàn toàn không có ngũ quan bóng người. Hiện ra một cổ không gì sánh được uy nghiêm khí thế. Phảng phất hắn chính là cái này thế gian chân lý. Thế giới này người chúa tể. Toàn bộ quy tắc chế định người. Đại biểu rậm rạp thiên địa đại đạo. Tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn tâm tình từ trên người này lưu lộ ra. Nhưng nhìn kỹ lại. Rồi lại cảm giác toàn bộ tựa hồ cũng không tồn tại. Tư vô một mảnh. Rỗng tuếch. Tình đến ở chỗ sâu trong tình chuyển mỏng. Thái thượng vong tình không vô tình. Chu Dịch ánh mắt hình chiếu. Bất ngờ đang diễn dịch thái hư quan hai đại chí cao đạo pháp một trong thái thượng vong tình đạo pháp môn. Nếu là có thái hư quan đích truyền tu sĩ ở đây, làm có thể nhận ra Chu Dịch ánh mắt hình chiếu. Cùng chân chính thái thượng vong tình đạo còn có khác biệt. Nhưng thay đổi thái hư quan bên ngoài những tu sĩ khác, sợ đều phải cho rằng Chu Dịch cùng huyền môn thiên tông đã thành công tìm hiểu ra này môn đỉnh phong đại đạo pháp môn. Chu Dịch con ngươi trong dịch đạo phù từ từ chuyển động. Ít nhiều nguyên thủy tâm ma nhượng chú, tuy rằng đạo thống khác biệt, nhưng có thể lên loại suy chi hiểu. Tuy rằng đơn thuần suy diễn, chung quy chỉ tốt ở bề ngoài, bất quá dùng để làm thí nghiệm cũng đầy đủ. Long Lâm khẽ gật đầu. Mà một bên Dương Thanh, song đồng bên trong hắc bạch quang huy lưu chuyển, hai đạo hào quang dường như mơ dương hai cực. Chu Dịch con mắt còn lại trong cũng xuất hiện dịch đạo phù, mặt khác bắn ra ra một đạo quang huy, hình thành mặt khác một mảnh hư không, cũng hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Dương Thanh trong đôi mắt mơ dương hào quang rơi vào cái này phiến đen nhánh trong hư không, nhất thời không ngừng lưu chuyển. Đây đó sao hòa, kia mơ dương hào quang hóa thành một đen một trắng hai đạo khí lưu, đang nhìn tựa như diện tích khôn cùng trong hư không không ngừng xen lẫn, hình thành tuần hoàn như vô hạn. Mơ dương đây đó hóa sinh, lẫn nhau cổ vũ, dần dần có diễn biến nhất phương tạo hóa khí thế. Tự mơ dương giao hòa trong lúc đó, với vô tận trong hư không hóa sinh toàn bộ. Long Lâm ánh mắt khẽ động, nghịch, vậy không đoạn xoay tròn giao hòa hắc bạch khí lưu. Nhất thời ngừng một lát, chợt bắt đầu nghịch chuyển, không hề tiếp tục diễn biến mở rộng, mà là bắt đầu không ngừng co lại. Kèm theo mơ dương nhị khí co lại, kia vô tận hư không giờ khắc này phảng phất cũng theo đổ co lên tới. Lấy mơ dương nhị khí hội tụ chỗ làm trung tâm, hướng về một điểm không ngừng tập trung, không ngừng sụp xuống. Mà một bên khác, phảng phất thái thượng vong tình, thiên đạo đồng nghiệp thương không, giờ khắc này cũng đột nhiên thay đổi dáng dấp. Vô hình kia bóng người, phảng phất đang dần dần tiêu thất. Cũng không phải là chỉ là thị giác thượng vô hình, mà là toàn bộ thân thể đều trở nên không còn nữa tồn tại. Thế nhưng thương không dưới, mờ mịt cuồn cuộn cảm giác càng phát ra huyền ảo, bao phủ khắp nơi. Dương Thanh nói, còn cần một ít xác minh, lại vừa tiến hơn một bước minh xác. Chu Dịch gật đầu. Thái hư quan người trong tham khảo phỏng đoán, với thiên địa đại đạo nghĩ đến cũng biết sinh ra phản hồi. Khi đó chúng ta tự nhiên có thể cảm giác được. Dương Thanh quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Chúng ta trước khi tìm hiểu, hẳn là cũng đã thông qua thiên địa đại đạo, khiến thái hư quan người trong sinh ra cảm ứng. Bọn họ nên đã có phát giác mới đúng. Thiên chỉ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, độc thân trở lại. Có hay không không thích hợp? Long Lâm thần sắc bình thản, ánh mắt hờ hững. Nếu quả thật có không thỏa, ta tới được cùng chạy đi. Tại bọn họ sư huyên để ba người nói chuyện đồng thời, đại thiên thế giới ở ngoài hư không, trong đó một chỗ trung thiên thế giới trong hư không phá vỡ, một cái cô gái áo tím từ đó cất bước ra, không mang theo chút nào khói lửa khí tức, phá vỡ hư không không gặp chút nào vặn vẹo tan vỡ, mà là quy hợp quy tất cả. Phảng phất mở ra một cánh tầm thường môn hộ. Cái này cô gái áo tím dung nhan thanh lệ, nhìn như bất quá 20 độ năm kỷ, quanh thân trên dưới cũng không thấy cỡ nào kinh người khí thế. Nhưng nhận biết nàng người cũng không dám có chút xem nhẹ. Đơn giản là nàng là huyền môn thiên tông Phàm Lâm cư nhất mạch hai đời chân truyền thủ tọa trưởng lão Lý Tinh Phi. Tuy rằng không giống kỳ sư tỷ Đao Ngọc Đình một dạng từ lâu chứng đạo nguyên thần, nhưng một thân tu vi cũng sớm đạt được nguyên anh hậu kỳ. Lý Tinh Phi tu luyện trước chậm sau mau, tại nó sư Long Lâm giáo dục hạ, mấy năm nay tiến bộ có chút rõ rệt. Vốn có nên cùng Hoàng Chấn Đình, Dương Thiết cùng nhau chứng đạo nguyên thần, bất quá bởi vì một ít ngoài bản thân nàng ngoài dự liệu sự tình mà bị kéo dài xuống tới. Hôm nay nàng chính là tới xử lý cái này sự tình. Lý Tinh Phi thần sắc bình thản, ở trên hư không trong cất bước, không kinh động bất luận kẻ nào. Hàng lâm chỗ này trung thiên thế giới trong một tòa thành trì phủ cận, ngoài thành có một chỗ trang viên tên là Lý Gia Trang. Ở đây chính là Lý Tinh Phi phủ mẫu ở chỗ ở phương. Một chỗ trang viên nhìn như bình thường, nhưng phương viên trăm nghìn trong mọi người biết, thà rằng chọc tới bên cạnh thành lớn thành chủ, cũng nhìn vạn chớ để trêu chọc chỗ này thoạt nhìn bình thường trang viên. Ngày trước Lý gia hoàn cảnh tuy rằng cũng không sai, nhưng tựa như hiện tại uy thế như vậy, Tự nhiên là bởi vì Lý Tinh Phi duyên cớ. Dù cho không tính là Lý Tinh Phi phía sau Phàm Lâm Cư cùng Huyền Môn Thiên Tông, vẹn vẹn chỉ là Lý Tinh Phi cá nhân, tại hiện nay toàn bộ đại thiên thế giới cũng thanh danh cao đến. Lý Tinh Phi vào trang viên, trong đó trang đinh tỳ nữ, quản gia hạ nhân, lại phảng phất đều hoàn toàn nhìn không thấy nàng tồn tại. Lý Tinh Phi bình tĩnh một đường đi trước, thẳng đi tới sau trạch chỗ. Khi nàng phụ mẫu thấy nữ nhi mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lúc, không khỏi đều có chút ngạc nhiên. Cha, mẫu thân. Lý Tinh Phi đầu tiên hướng phụ mẫu hành lễ, Lý Phụ cười hỏi. Thần quân muốn về tới, thế nào trước không nói một tiếng? Là ngươi một người trở về, vẫn có đồng môn hoặc là đệ tử cùng nhau đến. Nghe phụ thân giống nhau thường ngày kiểu gọi nàng nhũ xanh. Lý Tinh Phi bình tĩnh như nước trong ánh mắt, dần dần nổi lên rung động, không ngừng khuyết tán, đến cuối cùng như sóng to gió lớn thông thường, khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thấy thế, không khỏi càng thêm vô cùng kinh ngạc. Nữ nhi bọn họ từ nhỏ ổn trọng bình tĩnh, đến rồi hiện nay tu vi tinh thâm, quyền cao chức trọng, mặc dù tại bọn họ trước mặt cũng chưa từng thấy qua kích động như thế biểu hiện. Lý Tinh Phi hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Cha, mẫu thân, mà lại xem trước một chút mấy thứ này, phải chăng dùng chung? Nói, nàng đưa tay lấy ra một quả ngọc phù, sau đó đem chi bóp nát. Ngọc phù thượng nhất thời bay ra một đạo ánh sáng. Tại đây ánh sáng chiếu rọi dưới, nhà lớn trong không gian nhất thời trở nên vặn vẹo, thay đổi một bộ dáng dấp. Cuồn cuộn mờ mịt thương không tại một nhà ba người xuất hiện trước mặt. Lý Phụ cùng Lý Mấu thấy, ánh mắt cũng hơi chớp lên một cái. Lý Mấu cười nói, ngươi hài tử này, ngươi tu đạo thượng đồ vật, chúng ta lại không hiểu, ngươi cho chúng ta xem, vậy không thành. Vậy không, một câu nói đến về sau. Dần dần nói không được. Lý Mấu nhìn trước mắt quang ảnh àng cảnh, ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Cái này đây là, nàng cả người một cái giật mình, chợt đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh. Một lát sau bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên trưởng phu. Đây thật là, Lý Phổ cũng cả kinh từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh nhìn một lát, trong hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục chớp động, bắn ra Lý Tinh Phi từ chưa từng thấy qua hào quang. Vào giờ khắc này, nàng là thật cảm giác được, cha mẹ mình để cho nàng có chút xa lạ. Không đúng, không giống với. Sau một hồi khá lâu, Lý Phụ thở ra một hơi thật dài. Lý Mẫu nghe hắn nói như vậy, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu. Quả thực khác biệt. Hai người ánh mắt cùng nhau rơi vào Lý Tinh Phi trên người. Lý Tinh Phi lúc này tâm tình trái lại bình tĩnh trở lại, tâm bình khí hòa nói. Chà! Mẫu thân! Các ngươi quả nhiên nhận được cái này thái thượng phong tình đạo. Đã như vậy, chẳng biết có được không chỉ điểm nữ nhi một, hai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01366. Cha mẹ con cái. Lý Tinh Phi song thân. Lúc này ánh mắt rơi vào nhà mình trên người nữ nhi. Trong đó chỗ bao hàm ý. Cũng biến thành có chút phức tạp. Lý Phụ không nói được lời nào, mà Lý Mấu thì than nhẹ một tiếng, nhìn Lý Tinh Phi hỏi. Ngươi đều biết chút gì? Ta cũng vậy những năm gần đây mới biết được. Ngài và cha. Ngày trước lại có thể đều là thái hư quan cao túc. Cũng không phải là ta một mực chỗ biết người bình thường. Mà là cùng ta một dạng tu chân giả. Đồng thời xuất thân có chút bất phàm. Lý Tinh Phi nói. Đã như vậy, năm đó vì sao không dẫn tiến nữ nhi đi Bạch Vân Sơn bái sư học nghệ đây? Tuy rằng các ngài bởi vì tu luyện thái thượng vong tình đạo đạo tâm nghiền nát mà tu vi mất hết. Lại càng không được không ly khai Bạch Vân Sơn. Các ngài không có quyền an bài ta bái nhập thái hư quan sơn môn. Nhưng một cách tiếp thu khảo hạch cơ hội luôn luôn có thể tranh thủ đến. Lý Mấu hơi chút trầm mặt một chút, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Chúng ta làm sao không nghĩ như vậy? nếu như năm đó thật là như vậy, cũng không về phần có hôm nay xấu hổ. Lý Phụ lúc này mở miệng nói, hiện tại cũng không có gì. Ngươi vào Huyền Môn Thiên Tông, tu luyện thành công, càng hơn chúng ta năm đó. Chúng ta cũng vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Chính ngươi đối Huyền Môn Thiên Tông cũng có chút nhiệt tình yêu thương. Tôn sư trọng đạo, đồng môn tương thân. Tuy rằng chúng ta tiếc nuối ngươi không thể bái nhập Bạch Vân Sơn môn hạ, nhưng bây giờ kết quả cũng không nếm không thể. Trái lại thần quân ngươi bây giờ cho chúng ta biểu diễn này môn đạo pháp ý cảnh, cùng thái thượng vong tình đạo chỉ tốt ở bề ngoài. Ra sao lai lịch? Lại là dụng ý gì? Lý Phụ vẻ mặt hiện tại hoàn toàn khôi phục như thường, hai mắt ánh mắt sâu như vực sâu biển, không gặp chút nào gợn sóng. Mặc dù đã không có chút nào tu vi trong người, nhưng bây giờ hắn cũng trong lúc mơ hồ có thể thấy được một cổ vực sâu đình nhạc trì khí thế. Cùng trong ngày thường tuy rằng phú quý, nhưng bình thường dáng dấp tuyệt nhiên khác biệt. Lý Mẫu lặng lặng ngồi ở một bên, cả người khí chất cũng tựa hồ thay đổi hoàn toàn. So với trước kia càng nhiều ra một cổ thanh nhã cao thượng chi khí. Lý Tinh Phi thản nhiên đáp, đây là gia sư cùng một đám sư bá các sư thúc cùng nhau phỏng đoán thái hư quan chi thái thượng vong tình đạo. Sau đó có điều có sau thành quả. Lý Phụ hơi hơi nhíu mày. Tôn sư từ chỗ nào được tới thái thượng vong tình đạo nguyên bản? Trước mắt nữ nhi tâm cảnh trạng thái, hắn đại khái hiểu rõ. Biết nữ nhi cùng mình phu thê thành lập khúc mắc, vốn có không muốn cùng nữ nhi tiếp tục trở nên gay gắt mâu thuẫn. Có thể dùng tâm tình càng ngày càng đối lập. Nhưng vấn đề này đối với bọn họ, đối thái hư quan tới nói quá mức quan trọng. Nếu như ngay cả thái thượng vong tình đạo cũng có thể tiết lộ ra ngoài, kia thực tại là một món thiết tưởng không chịu nổi sự tình. Lý Tinh Phi nhưng không có chú ý hình dạng, mà là thẳng thắn đáp. Bản môn cũng không có được thái thượng phong tình đạo nguyên bản. Đây là gia sư bọn họ tự động phỏng đoán kết quả. Cho nên như các ngài thấy, cùng chân chính thái thượng phong tình đạo trong lúc đó, phải có chỗ bất đồng. Lý Phổ cùng Lý Mấu hơi hơi ngẩn ngơ. Không có khả năng. Bọn họ vô ý thức liền muốn phản bác. Nhưng nói đến rồi bên mép, rồi lại tức cười. Không khỏi nhớ tới năm xưa Côn Lôn Sơn nhân quả luận đạo việc. Lý Tinh Phi thần sắc bình thản nói, tổ sư bản môn học cứu thiên nhân, cuối cùng đại đạo. Bản môn đạo pháp vì trong thiên hạ nhất gần kề thiên địa đại đạo chi pháp môn. Phỏng đoán suy diễn cái khác đạo pháp cũng không có gì hiếm lạ chỗ. Đương nhiên, không có bao nhiêu đầu mối tham khảo dưới tình huống muốn hoàn toàn cùng người khác đạo pháp một dạng. Quả thực không có khả năng, nhưng là không biết kém nhiều lắm. Giọng nói của nàng bình thản mà lại tự nhiên, không có nói khoác khoe khoang chi ý. Phảng phất tại trần thuật một món nữa bình thường bất quá sự tình. Lý Phụ cùng Lý Mấu nghe xong, không khỏi cùng nhau rơi vào trong trầm mặc. Cũng không chỉ là thái thượng vong tình đạo. Tư không mơ dương đạo, gia sư bọn họ cũng có làm suy diễn. Lý Tinh Phi tiếp tục nói. Tương lai Phật hàng sinh, Phật môn trùng hưng, thiếu sót Phật pháp tự nhiên toàn bộ phải lấy bổ đủ. Bất quá tại trong bản môn, một mực không hoàn chỉnh ngũ phương Như Lai kinh một trong, Đại Nhật Như Lai kinh, những năm gần đây cũng bị suy luận đi ra. Tuy rằng chưa chắc cùng Phật môn đích truyền giống nhau như đúc, nhưng là chưa chắc đã kém. Lý Phổ cùng Lý Mấu liếc nhau, ngay cả Tư không mơ dương đạo cũng. Thế nhưng, làm sao sẽ? Hai người trong ánh mắt đều toát ra hỗn loạn vẻ. Vô ý thức nhìn phía trước mắt Lý Tinh Phi bóp nát ngọc phù sau. Chỗ hiện ra thái thượng vong tình đạo pháp môn diễn biến chi quang ảnh ảo cảnh. Đối với bọn hắn tới nói, giờ khắc này, trái lại hy vọng là Bạch Vân Sơn nội bộ xảy ra vấn đề. Có người đem tông môn đạo pháp tiết ra ngoài. Cứ như vậy, tuy rằng tình thế nghiêm trọng, nhưng vấn đề căn nguyên ở chỗ người kia trên người, mà không về phần giống như bây giờ, để cho bọn họ cảm giác toàn bộ thế giới đều không chân thật. Hai người bọn họ, hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là cảm tình, mặc dù đạo tâm nghiền nát, tu vi mất hết, đối năm xưa học nghệ chi Bạch Vân Sơn, đều vẫn đang trung thành và tận tâm. Đối với tiếp thu Lâm đạo hàn an bài, đưa nữ nhi tiến nhập Huyền Môn Thiên Tông, trong lòng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có ngăn cách. Thế nhưng trong lòng thâm căn cố đế nghĩ cách, có thể dùng bọn họ đối Thái Hư Quan tràn ngập lòng tin. Tin tưởng nữ nhi tương lai đúng là vẫn còn tại Thái Hư Quan. Thế nhưng, theo những năm gần đây Huyền Môn Thiên Tông lấy làm người ta hoàn toàn không tưởng được tốc độ cường thế quật khởi. Nhất là hơn 10 năm trước lần kia hai giới trong chiến tranh, cùng sau khi chiến đấu phát sinh toàn bộ, khiến Lý Tinh Phi phụ mẫu cũng biến thành có chút mờ mịt thất thố đứng lên. Tuy rằng tin tưởng vững chắc nhà mình tông môn nội tình thâm hậu cùng cường đại truyền thừa, nhưng Huyền Môn Thiên Tông lại không trước đây trong mắt rất nhiều người sao băng. Cái này tân sinh thế lực đã thay thế được Thái Hư Quan, trở thành chiếu khắp thần châu đại nhật, đem đại thiên thế giới chiếu phảng phất một mảnh ban ngày. Quần tinh thất sắc, chính là Thái Hư Quan tại nó trước mặt cũng muốn tạm trước tiên lui khiến tránh đi mũi nhọn. Như vậy biến hóa, khiến vẫn đang lấy Thái Hư Quan để tự cho mình là Lý Phổ cùng Lý Mẫu, trong lòng lo sợ không yên. Bởi vì Thái Thượng Vong tình đạo đặc thù duyên cớ, bọn họ tương lai thủy chung tại Thái Hư Quan. Nhưng nữ nhi bọn họ tương lai lại là không còn đang Thái Hư Quan đây. Bất luận Lý Phổ còn là Lý Mẫu, thủy chung đều vẫn là quan á Lý Tinh Phi. Kể từ đó, tự thân lợi ích cùng con cái xung đột lợi ích dần dần trở nên rõ ràng, để cho bọn họ càng ngày càng hoảng loạn. Những năm gần đây, Thái Hư Quan nghỉ ngơi lấy lại sức, giấu tài, Lâm đạo hàn tự nhiên liền cũng sẽ không vận dụng Lý Tinh Phi một nhà cái này bước nhiều năm trước mai phục ám kỵ. Điều này làm cho Lý Tinh Phi phụ mẫu có thể thở phào một cái, an tâm nhìn nhà mình nữ nhi tại Huyền Môn Thiên Tông trong càng chạy càng cao. Chỉ là nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, đã từng lo lắng vẫn đang cuối cùng nổi lên trong lòng. Hiện tại, Lý Tinh Phi đột nhiên đến, lại đem đây hết thảy đều vạch trần, để cho bọn họ không cách nào tiếp tục lừa mình dối người. Cha, mẫu thân, gia sư bọn họ từ lâu biết các ngài thân phận tại hai giới chiến tranh trước khi cũng đã biết. Lý Tinh Phi nhẹ giọng nói, chỉ là bọn hắn không nghĩ ta khó xử, mới một thằng ẩn nhẫn không phát. Các ngài tình huống, gia sư cũng sớm có giải, cho nên đợi được hôm nay, mới mệnh ta trở về cùng các ngài nói rõ ràng. Lý Phổ cùng Lý Mẫu ánh mắt đồng thời hơi hơi chút ngưng. Nói thế ý gì? Lý Tinh Phi nhìn về phía kia chỗ do Thái Thượng Vong tình đạo pháp môn hình chiếu hiển hóa quang ảnh ảo cảnh. Thái Hư Quan Thái Thượng Vong tình đạo đúng là độc đáo đại đạo pháp môn, liền ngay cả bản môn sư tổ đều khen ngợi có thừa. Nhưng cái này đạo pháp bản thân lại tồn tại tì vết, cho nên mới phải có các ngài hiện tại đạo tâm nghiền nát, tu vi mất hết, rồi lại không cách nào đổi tu cái khác pháp môn tình huống. Lý Phổ cùng Lý Mẫu nghe vậy, sắc mặt đều trầm xuống, nhưng không có bác bỏ Lý Tinh Phi. Thay đổi cách khác Thái Hư Quan đệ tử, có lẽ sẽ có khác biệt phản ứng, nhưng hai người bọn họ lại sẽ không. Huống hồ, bọn họ năm xưa từng nghe sư môn trưởng bối ngẫu nhiên đề cập tới phương diện này vấn đề. Thái Hư Quan trong đỉnh phong cường giả, không biết lừa mình dối người, không nhìn nhà mình đạo pháp trong tồn tại vấn đề, đồng dạng đang không ngừng mưu cầu thay đổi phương pháp. Trên thực tế những năm gần đây cũng không ngừng có điều thu hoạch. Lý Tinh Phi nói, này pháp môn, ngoại trừ gia sư bọn họ phỏng đoán bên ngoài, tổ sư bản môn cũng có chỉ điểm, đối này môn đạo pháp đã có to lớn thay đổi. Bởi vì thời gian quan hệ, khả năng nhưng có tì vết, không thể tận toàn bộ công. Nhưng nếu có Thái Hư Quan trong tu luyện đạo này pháp đại năng cường giả đạt được, đây đó xác minh, tiến thêm một bước phỏng đoán, cái này Thái Thượng Vong tình đạo trong chỗ thiếu hụt, liền có khả năng bị bù đắp. Nàng xem Lý Phổ cùng Lý Mẫu liếc mắt, đây đối với các ngài, cùng với cái khác bởi vì Thái Thượng Vong tình đạo tâm nghiền nát mà tu vi mất hết Thái Hư tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một món chuyện đẹp. Lý Tinh Phi phụ mẫu nghe đến đó, trong lòng tất cả đều dâng lên sóng to gió lớn. Lý Phụ lúc này đem bản thân toàn bộ tâm thần đều đầu nhập kia phiến quang ảnh trong ảo cảnh tỉ mỉ phỏng đoán. Lý Mẫu thì ánh mắt phức tạp nhìn mình nữ nhi. Thần quân, ngươi đến cùng. Lý Tinh Phi thở dài một tiếng. Mẫu thân, gia sư có nói, tựa như tổ sư còn có gia sư đám người. Như vậy phỏng đoán thái thượng vong tình đạo, với thiên địa đại đạo sẽ có xúc động. Bạch Vân Sơn thái hư quan đỉnh phong các cường giả, tại trước tiên sẽ gặp cảm thụ được phản hồi. Đây hết thảy ý vị như thế nào trong lòng bọn họ phải làm là rất rõ ràng. Lý Mẫu nghe vậy, nhất thời trầm mặt. Minh bạch giờ này khắc này sự tình, đã không phải là bọn họ có thể làm ra quyết đoán. Lý Tinh Phi cũng không nói thêm gì nữa. Đi tới mẫu thân mình bên cạnh, theo nàng cùng nhau ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng. Một lúc lâu sau khi, Lý Phụ nhắm hai mắt lại, sau đó từ từ mở. Trong hai mắt mơ hồ có huyền ảo ánh sáng lưu chuyển, cả người khí chất tựa hồ lại trở nên biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Phi mẹ con hai người, từ từ gật đầu. Sợ rằng là thật, không biết là kích động còn là sợ hãi. Lúc này Lý Phụ giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng thanh âm rõ ràng tại run nhẹ nhẹ. Lý Tinh Phi cười. Xin hãy cha mẫu thân liên hệ thái hư quan tiền bối cao nhân ạ, bọn họ có thể liền đang ở mưu cầu phương diện này cách. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thân thể đồng thời chấn động, Lý Tinh Phi thì tiếp tục mỉm cười nói. Đây chính là nữ nhi hôm nay tới đây chi mục đích. Từ nay về sau, các ngài tương lai, các ngài bản thân quyết định, chính là muốn quay về Bạch Vân Sơn, quay về các ngài sư môn, cũng không nếm không phải là một món chuyện đẹp, mà nữ nhi sư môn, vĩnh viễn là Huyền Môn Thiên Tông. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều hít sâu một hơi. Thái thượng vong tình đạo nữa không sức mẻ hãm. Không chỉ có ý nghĩa thái hư quan tu luyện đạo này tu sĩ từ nay về sau không còn nữa một khi ngã vào vực sâu tình trạng quẫn bách. Đồng thời cũng ý nghĩa bọn họ tu luyện càng thêm trôi chảy, thực lực càng mạnh. Huống hồ, như Lý Tinh Phi chỗ nói, ngoại trừ thái thượng vong tình đạo ở ngoài, còn có hư không mơ dương đạo. Lý Phụ nhẹ giọng hỏi, Huyền Môn Thiên Tông, nghĩ muốn cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01367. Sư Môn. Lý Phụ Lý Mẫu cùng nhau nhìn trước mặt nữ nhi. Nhưng bọn hắn thần sắc đều trở nên trịnh trọng. Đã không còn là nhàn thoại việc nhà dáng dấp, mà là thái hư quan tu sĩ cùng Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ trong lúc đó trò chuyện. Thái hư quan tu sĩ đạt được Huyền Môn Thiên Tông thành quả sau khi triệt để hoàn thiện hai môn đạo pháp, Huyền Môn Thiên Tông cũng biết đạt được phản hồi, đồng dạng sẽ có thu hoạch. Thế nhưng ai thu hoạch lớn hơn nữa cũng một món rất khó giảng sự tình. Mà lấy Lý Phụ Lý Mẫu, thậm chí còn khắp trời hạ tuyệt đại đa số người ánh mắt xem ra, không thể nghi ngờ đều là thái hư quan được lợi lớn hơn nữa, nâng cao càng cao. Nghĩ tới đây, đối với trước mắt phần này đại lễ, Lý Tinh Phi phụ mẫu đều khó khăn miễn trần chờ. Lý Tinh Phi nghe xong phụ thân vấn đề, lắc đầu nói. Gia sư chỉ nói, có thể đem mấy thứ này mang cho các ngài. Xử trí như thế nào? Lại không có nói rõ. Phụ thân mẫu thân nếu là lòng có nghi ngờ, không ngại cùng quý phái tiền bối Túc lão liên hệ, đem tình huống nói cho bọn hắn biết. Lý Phụ nói, không sai, chuyện như thế tình quả thực nên có tầng cao hơn mặt người đi giao lưu câu thông. Nếu không phải là Lý Tinh Phi tư truyền cho. Như vậy trong này rút mắt, liền đã định trước không phải là bọn họ tầng thứ này người có thể tham dự. Lý Tinh Phi phân lượng đồng dạng cũng không đủ, chỉ là phụ trách để làm cái dẫn đầu mà thôi. Cái này tự nhiên là bởi vì nàng thân phận đặc thù. Mà ở biết được Lý Tinh Phi cùng mình hai người nổi tình từ lâu vì Huyền Môn Thiên Tông cao tầng tô chỗ nắm giữ sau, Lý Thị Phu thê đối mặt nhà mình nữ nhi cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Tuy rằng chưa từng có tuyên chi với miệng, thậm chí chính là hai vợ chồng trong lúc đó cũng không có trao đổi qua nhận định. nhưng ở hai người ở sâu trong nội tâm. Những năm gần đây theo thời gian chuyển rời, theo Huyền Môn Thiên Tông càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng bọn họ nghi hoặc cùng bất an đã ở càng ngày càng tăng. Đối với bọn hắn tự thân mà nói, sư môn học nghệ phát triển ảnh hưởng thâm căn cố đế cũng được. Bởi vì đạo pháp đặc thù, khôi phục tu vi duy nhất hy vọng cũng được. Bọn họ đối với thái hư quan nhận đồng cảm thủy chung chưa từng dao động. Thế nhưng đối với nữ nhi tiền đồ, nữ nhi tương lai, thái hư quan còn là không là tốt nhất tuyển chọn cùng kết cục. Bọn họ đã không hề như năm đó như vậy kiên định. Lúc này biết sự tình tiền căn hậu quả. Nghe xong Lý Tinh Phi trước khi rõ ràng minh bạch tỏ thái độ, Lý thì hai vợ chồng trong lòng không có tức giận cảm giác, trái lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là như vậy tâm tình vừa một sinh ra, hai người liền vẻ sợ hãi mà kinh. Đã từng thân là thái hư quan đích truyền bọn họ, trong lòng đối với nhà mình tông môn lòng tin, dĩ nhiên cũng đã dao động đến rồi trình độ này. Hai người liếc nhau trong lúc nhất thời tương đối không nói gì, Lý Mẫu ngồi yên lặng. Lý Tinh Phi bồi tại bên người nàng, Lý Phụ thì đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa thở dài nói. Chúng ta cũng vô pháp trực tiếp liên hệ sư môn. Cần đi trước một chỗ lưu lại ấn ký. Sau đó bị động chờ đợi sư môn liên hệ chúng ta. Lý Tinh Phi gật đầu. Đây là trong dữ liệu sự. Nếu là trong nhà có lưu có thể cung cấp truyền âm thư từ qua lại, giàu có linh lực bảo vật, chính là có thể giấu riêng được bản thân, cũng không gạt được năm đó tới đây điều tra nhị sư bá Chu Dịch. Lý Mẫu nhìn về phía Lý Tinh Phi, nhẹ giọng hỏi, thần quân, ngươi trách chúng ta sao? Trách cứ, không tính là, chỉ là vừa biết việc này thời điểm có chút khó có thể tin. Lý Tinh Phi bình tĩnh nói, tuy rằng cũng có tự thân các ngươi lợi ích mưu cầu, nhưng nữ nhi biết, các ngươi là dựa theo các ngươi nhận thức trong tốt nhất ổn thỏa nhất phương hướng. Vì ta trải xuống nhân sinh con đường, hy vọng ta nhân sinh có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, ta cũng có ý nghĩ của mình. Chớ nói bản môn những năm gần đây càng phát ra thịnh vượng, tổ sư gia lão nhân gia ông ta uy gặp thiên nguyên. Chính là bản môn yếu hơn thái hư quan. Thân ta vì huyền môn đệ tử, cũng sẽ không gạt bỏ, lại không biết đổi đầu hắn phái. Lý Tinh Phi cầm mẫu thân bàn tay, bình tâm tĩnh khí nói. Giá như thái hư quan cùng bản môn trong lúc đó cuối cùng có đánh một trận. Giá như bản môn thất bại, nữ nhi cũng chỉ cùng giải quyết sư môn cùng tồn vong. Chỉ là hy vọng đến lúc đó không muốn cùng phụ thân cùng ngài giao thủ chính là. Tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng Lý Tinh Phi biểu tình không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên đối sư môn tràn ngập lòng tin, cũng không cho rằng ngày nào đó sẽ thật đến. Lý Mẫu nghe xong, khẽ cười khổ. Ngốc nữ, chính là như ngươi chỗ nói. Giả thiết thật có một ngày như vậy, ta và ngươi cha thì như thế nào sẽ mắt thấy ngươi đi lên như vậy một con đường. Lý Tinh Phi hơi chút trầm mặt một chút sau từ từ nói. Mẫu thân, gia sư khiến ta mang đạo pháp tới gặp các ngươi. Các ngươi thì thực có thể nếm thử chuyển tu bản môn tiền bối suy luận thái thượng vong tình đạo. Có lẽ có trọng tố đạo tâm khả năng. Năm đó nhân quả luận đạo sau khi Phật môn đại đức thiền sư chính là thành công phá sau rồi lập. Các ngươi tu có thái hư quan thái thượng vong tình đạo, cũng không cần cung cấp cho bản môn. Bản thân đối chiếu xác minh tu luyện, không hẳn không có hy vọng. Lý Mẫu trầm mặt nhìn nhà mình nữ nhi, Lý Tinh Phi nói. Các ngươi hiện tại cùng thoát ly thái hư quan cũng không cái gì hai dạng. Nếu là thật thông qua huyền môn thiên tông đạo pháp khôi phục tu vi, ta và ngươi cha thì sẽ thừa huyền môn thiên tông nhân tình. Huống chi, tính là không có việc này, ngươi tâm loại huyền môn thiên tông, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi khó xử. Lý Mẫu lắc đầu có chút hơi hơi xuất thần. Thế nhưng, ta vào Bạch Vân Sơn học nghệ, chính là thái hư đệ tử. Năm đó đạo tâm nghiền nát, cố nhiên cùng sư môn đạo pháp có quan hệ, nhưng là cùng chúng ta tự thân có quan hệ. Sau khi ly khai Bạch Vân Sơn qua phàm nhân sinh hoạt, cũng không phải bị sư môn chỗ trục, mà là vi vọng có thể trọng tố đạo tâm. Sau khi tiếp thu chỉ thị, đưa ngươi vào Huyền Môn Thiên Tông, cũng là chúng ta tự nguyện, nghĩ muốn lấy cách này vô dụng phàm thân, vì sư môn ra một phần lực. Sư môn không thua thiệt chúng ta cái gì, chúng ta lại vì sao phải lưng ra. Lý Mẫu hiền hòa nhìn Lý Kinh Phi. Thái thượng vong tình không vô tình. Thần quân ngươi chung với bản thân sư môn. Ta và ngươi phụ thân. Làm sao nếm không phải là. Lý Kinh Phi gật đầu đáp. Là mẫu thân mới vừa rồi là nữ nhi lỡ lời. Trước khi lời mới vừa xuất khẩu. Nàng kỳ thực cũng đã tỉnh ngộ lại. Chỉ là dù sao phụ mẫu chí thân. Quan tâm sẽ bị loạn. Lý Mẫu xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng phất qua Lý Tinh Phi thái dương, vì nàng chỉnh lý sợi tóc, mỉm cười nói. Tuy rằng đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng vẫn là muốn thừa nhận. Ngươi sư môn quả thật thật khí phách. Đối môn hạ đệ tử, cũng có chút chiếu cố. Có thể như vậy chu đáo, cho ngươi tới trước tiên tìm chúng ta thông khí. Nói đến đây, nàng cười khổ một tiếng. Bất quá! Tôn sư bọn họ, thậm chí còn quý phái vị kia tổ sư ra. Thực sự không có người thường. Nếu như bọn họ thật là lăng không suy luận thái thượng vong tình chi đạo, mà cho ra như vậy thiết thực thành quả, ta đến bây giờ cũng còn cảm thấy khó có thể tin. Lý Tinh Phi khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Ta năm đó tu thành thiên địa pháp tướng, thành tựu nguyên anh hậu kỳ chi cảnh thời điểm. Mẫu thân ngài cũng không đồng dạng cảm thấy khó có thể tin sao. Lý Mẫu cười lắc đầu. Vậy cũng được thật. Mà các ngươi trong còn có đồng môn. Tu hành tốc độ tiến bộ cực nhanh. Cũng cho ta cùng cha ngươi xem thế là đủ rồi. Dù sao. Năm đó ở Bạch Vân Sơn. Nàng vừa nói, lại lắc đầu. Đã từng thái hư quan. Được khen là thiên tài đất tập trung. Trong môn thiếu niên anh tài vô số. Không chỉ có tu sĩ thực lực siêu quần, tu vi tốc độ tiến bộ càng là tiến triển cực nhanh. Viễn siêu thần châu hảo thổ nhà khác thế lực. Tuy rằng đệ tử số lượng có hạn, lại mỗi người đều là tu đạo một đường kinh anh. Tùy tiện ra một cách đến rồi ngoại giới, đều đủ để cho người sợ hãi than. Tuổi còn trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà hiện nay, Thái hư quan ở phương diện này kỳ thực vẫn đang xa xa áp đảo thế lực khác tu sĩ bên trên. Thế nhưng phương diện này danh tiếng cũng đã trở nên xa xút âm u. Đơn giản là, Huyền Môn Thiên Tông ở phương diện này, so với Thái hư quan tới nói còn càng làm cho người sợ hãi than. Lý Mẫu nắm Lý Tinh Phi bàn tay, dương mắt nhìn về phía nóc nhà, thì thảo nói. Hết thảy đều giao cho sư môn trưởng bối xử lý á, kế tiếp sự tình không phải chúng ta có thể nhúc tay vào. Lý Tinh Phi không tiếng động gật đầu. Làm bạn mẫu thân mình ngồi yên lặng. Trang viên đại trạch. Phảng phất lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà khi Lý Phổ cùng đắc là thái hư quan đương đại quan chủ Lâm Đạo Hàn liên lạc thời điểm. Ngắn trầm mặt qua đi. Lâm Đạo Hàn chỉ nói đơn giản đạo. Nếu đối phương đã biết được các ngươi thân phận, lệnh án cũng ý chí kiên quyết. Như vậy trước khi làm toàn bộ an bài, lập tức hủy bỏ. Các ngươi an tâm sinh hoạt chính là đạo pháp việc. Sau đó trong quan sẽ có quyết định. Nếu thật có thể giúp các ngươi lần nữa khôi phục tu vi, tự nhiên không biết gây khó dễ. Các ngươi khôi phục tu vi sau, có thể quay về Bạch Vân Sơn. Cũng có thể theo lệnh ái cùng nhau đi trước Côn Lôn Sơn. Bằng chính các ngươi tâm ý. Các ngươi chính là đi Côn Lôn Sơn. Trong quan cũng sẽ không để cho các ngươi khó xử. Cắt đứt truyền âm thư từ qua lại, Lâm Đạo Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Trước khi thiên địa đại đạo phản hồi. Có người chạm đến thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo căn bản. Quả thật là Huyền Môn Thiên Tông gây nên. Kế tiếp chuyện phát sinh. Liền không vì Lý Thị một nhà chỗ biết, mà là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó đàm phán. Trong lúc đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hai nhà thế lực đều giữ kín không nói ra, không cho người ngoài biết. Nhưng thiên nguyên đại thế giới đỉnh phong cường giả, lại đều có thể cảm giác được. Những ngày gần đây tới nay, thiên địa đại đạo đang không ngừng rung động. Mà ở Côn Lôn Sơn Mạch Ngọc Kinh Sơn Thượng, Tàng Kinh Lâu Nội, Chu Dịch, Vong Lâm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng bốn người ngồi đối diện nhau. Lý Nguyên Phóng nhẹ giọng nói: Lâm Đạo Hàn, không thể khinh thường. Chu Dịch ngón tay nhẹ nhàng tại chiếc kỷ trà thượng đập, ẩn chứa đặc biệt vận luật. Hắn cùng kỳ sư Nhãn Nam Lai, kỳ sư Tổ Thái Nhất Đạo Tôn tư tưởng, chắc là nhất mạch tương thừa, đều vì Thái Hư Quan nội bộ phe phái trong cực đoan phái bảo thủ. Có này phản ứng, cũng không thể coi như là ngoài ý muốn. Dương Thanh nhìn về phía Long Lâm, khiến thiên chỉ sư dơ quy quy y e tê cùng người nhà nàng nhiều đợi một thời gian ngắn. Long Lâm đáp, xem chính nàng ý tứ, đạo này trạm kiểm soát đã qua, với nàng mà nói con đường phía trước đã không có lớn hiểm trở. Dương Thanh gật đầu nói, như vậy liền tốt, lại nói tiếp, tứ sư tỷ cùng tiểu sư muội còn chưa xuất quan sao? Lý Nguyên Phóng nói, tứ sư tỷ nơi đó đã đại công cáo thành, chỉ là tại săn sóc ăn cần pháp bảo, tiểu sư muội chỗ đó còn kém một ít. Hắn hơi hơi nhíu mày, đã vượt qua mong chờ thời gian, cũng không biết là duyên cớ nào. Dương Thanh nói, tiểu sư muội có chừng mực, so sánh với nàng và tứ sư tỷ, ta trái lại lo lắng hơn Thiên Hảo khả năng không thể đúng lúc trở về. Còn có đại sư huyên bản thân chỗ đó, người khác không được chàng đều có thể, muốn là đại sư huyên mình tới không được, vậy khó tránh có chút. Chu Dịch cùng Long Lâm nghe vậy cũng đều bật cười lắc đầu, Lý Nguyên Phóng thì vẻ mặt thành thật đáp, cự ly đại sư huyên lúc đầu chỗ nói ước định thời gian còn có 2 ngày, chưa quá hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1368. Luyện Minh Hải. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà Tiêu Diễm thì hiển nhiên khiến Lý Nguyên Phóng thất vọng rồi. Đến rồi ước định ngày, vẫn đang không có xuất quan. Điều này làm cho Chu Dịch, Uông Lâm bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Dương Thanh an ủi nói, dù sao có 2 phe nhân mã ở trong bóng tối cho đại sư huyên cản trở, tình huống vượt qua mong chờ ở ngoài, cũng không phải không thể tiếp thu. Chính là luôn luôn tích cực Lý Nguyên Phóng được nghe lời ấy, cũng gật đầu, hiếm thấy thở dài. Đại sư huyên hôm nay không xuất quan, không có vấn đề gì. Nhưng muốn là tiếp tục mang xuống, liền có thể muốn không giữ được. Một bên Nhạc Hồng Viêm nói, dựa theo lễ nghi, kỳ thực đại sư huyên cũng không phải nhất định muốn trình diện. Chỉ là hắn cùng chân nhi cô nương thời gian rất lâu không thấy, trước khi hẹn xong lần này gặp mặt. Dương Thanh nói, còn có 10 ngày thời gian còn kịp. 10 ngày thời gian là chuyên môn chống không đi ra dự phòng cùng loại vạn nhất tình huống dùng. Đối với tu chân giả mà nói, 10 ngày thời gian ngắn hầu như có thể không đáng kể. Một lần nhập định, một lần tỏa quan, đừng nói 10 ngày, 10 năm 100 năm cũng bất quá bình thường mà thôi. Nhưng đạt được Dương Thanh bọn họ như vậy tu vi cảnh giới tu sĩ, đối với thời gian nắm giữ cùng tự thân nắm giữ đều là cực kỳ tinh chuẩn. Nếu như không có đặc thù ngoài ý muốn, hoặc là bản thân đến lúc thay đổi chủ ý, như vậy tinh chuẩn đến trong nháy mắt cũng bất quá bình thường sự. Nói bế quan 1 năm, chính là 1 năm. 1 ngày không biết nhiều, 1 trời cũng sẽ không thiếu. Thậm chí 1 canh giờ, 1 khắc đồng hồ, thời gian 1 nén nhang, 1 thời gian uống cạn chun trà đều sẽ không xuất hiện sai lầm. Tựa như Lạc Khinh Vũ tế luyện pháp bảo, bởi vì 1 điểm ngoài ý muốn, tuy rằng quá hạn xuất quan, nhưng là không vượt ra ngoài lâu lắm, rất nhanh liền phá quan ra, cùng những sư huyên khác cùng nhau lặng lặng chờ đợi đại sư huyên Tiêu Diễm. Cho nên 10 ngày thời gian lưu làm trống không đã đầy đủ dư giả, mà đối với hiện tại Chu Dịch đám người mà nói, muốn chạy tới một cách địa phương, lộ trình thượng cũng không cần tốn hao nhiều lắm thời gian. Bất quá Tiêu Diễm tình huống lần này, xem ra cũng không phải là việc nhỏ, mắt thấy thời gian mỗi ngày càng tới gần, nhưng hắn vẫn đang không gặp hình bóng. Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ sư huynh muội sáu cái hai mặt nhìn nhau, đều khẽ cười khổ. Các ngươi có thể lúc trước hướng Trường Sinh Thành, cùng cổ hoàng hướng tu sĩ làm trước câu thông chuẩn bị. Vi sư cùng các ngươi đại sư huynh sau đó đi ra. Lâm Phong thanh âm lúc này truyền vào một đám đệ tử trong tai. Chu Dịch, Uông Lâm đám người nghe vậy, lúc này cùng nhau ớt tiếng đáp, là sư phụ. Hơi chút dừng một chút sau khi, Chu Dịch nói, sư phụ thất sư để không biết có thể không tự hư không chiến trường chạy về. Lâm Phong nói, hắn có thể bắt kịp, phỏng chừng so các ngươi chậm một chút, so vi sư cùng các ngươi đại sư huynh còn muốn hơi sớm một ít. Đệ tử kia đám cái này liền chuẩn bị động thân. Đại sư huynh phần thiên nhai nhất mạch môn hạ đệ tử, cùng chúng ta đồng hành. Chu Dịch, Uông Lâm đám người từ biệt Lâm Phong, liền phân biệt phản hồi từng người động phủ, bố trí lưu thủ người, an bài bọn họ cách núi sau khi các loại công việc. Sau đó điểm đủ đi theo đệ tử chuẩn bị cùng nhau xuất phát. Phần thiên nhai nhất mạch Tiêu Diễm bản thân tuy rằng không ở, nhưng hắn môn hạ một đám đệ tử đối với kế tiếp sự tình, từ lâu trong lòng hiểu rõ, lúc này liền chờ đợi Chu Dịch đám người an bài hành sự. Mà ở Chu Dịch, Uông Lâm đám người dẫn người cách phía sau núi, Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thổ cành làm hơn. Lâm Phong bản tôn đứng dậy, song đồng trong có ánh sáng hoa lóe ra. Tâm lý yên lặng suy tính. Ít khi, hắn mí mắt nhỏ khe. Mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay một đạo màu đỏ sầm phù lục ánh sáng lưu chuyển, khí tức hung ác cực kỳ. Lâm Phong bóp nát phù lục. Trước mắt xuất hiện một đạo hồng quang. Hồng quang tại Lâm Phong trước mặt khai ra một tòa phảng phất môn hộ dáng dấp tồn tại. Hắn cất bước tiến nhập trong đó. Song đồng trong có một đạo đạo màu tím chú ấm bay lượn ra, cùng màu đỏ sẫm môn hộ giao hòa, dần dần dọc theo một cái thông đạo. Lâm Phong tại trong thông đạo hành tẩu, cách này không quá ổn định thông đạo, mơ hồ có thể thấy được thông đạo vách ngăn ở ngoài là các loại tàn sát bừa bãi tai kiếp. Ở đây bất ngờ chính là Thiên Nguyên Bảy Biển một trong Minh Hải, Hoàng Tuyền Chân Thủy, U Minh Tà Hoàng, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Cửu U Mơ Phong, Huyết Hà Chân Thủy, Vô Gian Cương Sát vân vân hung ác lực lượng tràn đầy cái này phiến thiên địa, đem ở đây hóa thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Kia hủy thiên diệt địa ma hỏa chôn vùi cùng nhau ngập trời hồng thủy, cuộn sạch mất khống chế khủng bố phong bạo, phô thiên cách địa, vô cùng vô tận, không có nhất khắc dừng lại, khiến người ta cảm giác chính là khủng bố địa ngục, đều so cái chỗ này tới tường hòa yên tĩnh. Mà ở trên cái thế giới này tâm chỗ, có một cây đỉnh thiên lập địa màu đỏ quang trụ sừng sững tại chỗ đó, phảng phất đỉnh hải thần châm, rồi lại như là toàn bộ tai nạn đầu nguồn, hung nhất chi địa. Minh Hải tuy rằng ít có người tiến nhập, nhưng trong đó cảnh tượng tại thiên nguyên đại thế giới rộng làm người biết. Chỉ là, nếu có đã từng thấy qua cái này cảnh tượng người lúc này đi vào nữa, lại sẽ thất kinh, cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì giờ khắc này Minh Hải bên trong, tuy nhiên đại bộ phân địa giới vẫn đang cuồng bão hỗn loạn, tai kiếp trọng trọng, thế nhưng có một bộ phận khu vực, dĩ nhiên một mảnh gió êm sóng lặng. Tại nơi khu vực trong, Hoàng Tuyền Chân Thủy hóa thành sông dài, không một tiếng động chảy xuôi. Huyết Hà Chân Thủy hóa thành từng mảnh một tanh hôi, thế nhưng gần sóng không sợ hãi, không phập phồng chút nào huyết hải. Cửu U Mơ Phong giống như một điều điều tia sáng màu đen kiểu ở trên trời phiêu đãng, thế nhưng ở vào trên cao bên trong, vì trước mắt thiên địa lưu lại một phiến không bị nhiễu loạn không gian. Lòng đất, U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm hai đại ma hỏa phảng phất ở vào hôn mê trạng thái, không hề tùy ý thiêu đốt, phá hư hoặc thôn phệ tự thân tiếp xúc được toàn bộ. Mà màu đỏ Vô Gian Cương Sát tuy rằng không ngừng gào thét xuyên qua, thế nhưng màu đỏ quang vụ kiểu ma phong lúc này cũng có vẻ nhẹ nhàng đứng lên. Minh Hải vẫn là cái kia Minh Hải, thế nhưng lúc này dĩ nhiên dường gì bình tĩnh lại, làm người ta nhìn sinh lòng an bình, đồng thời rồi lại tràn đầy sai lầm tuyệt luôn cảm giác. Tràn đầy mâu thuẫn cùng khác thường. Nhất là cái này một mảnh khu vực ở ngoài Minh Hải vẫn là một bộ sóng to gió lớn tận thế sáng dấp. Nhưng phảng phất có một mặt vô hình bình chướng. Đem Minh Hải phân cách vì hai bộ phận. Song phương làm theo điều mình cho là đúng. Dường như hai phe hoàn toàn bất đồng thế giới. Một mặt trời trong nắng ấm. Một mặt cuồng phong bạo vũ. Kia cuồng bạo Minh Hải tai kiếp tựa hồ nghĩ muốn nỗ lực xuyên thấu qua bình chướng. Đem kia bình thản khu vực hóa thành tướng mạo sẵn có. Cùng những khu vực khác một dạng tai nạn chi địa. Nhưng đối phương hoàn toàn bất vi sở động. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thậm chí có thể phát hiện. Ngược lại thì bình tĩnh này trạng thái. Dường như hồ đang không ngừng mở rộng. Dần dần cải biến cái khác hỗn loạn Minh Hải khu vực. Lâm Phong thấy thế, mỉm cười tiếp tục cất bước đi trước, hướng về kia căn màu đỏ quang trụ đi đi. Quang trụ lặng lặng đứng ở đó trong. Minh Hải trong khó phân tứ phương giới hạn. Thế nhưng bất luận kẻ nào liếc mắt thấy kia căn màu đỏ quang trụ. Trong lòng đều biết dâng lên một loại cảm giác. Quang trụ chỗ tại chỗ. Chính là Minh Hải trung tâm. Chỉ là Minh Hải ánh sáng giữa thác loạn. Kia màu đỏ quang trụ nhìn như vị trí minh xác. Có thể tuyệt đại đa số người. Cuối cùng thứ nhất sinh cũng vô pháp tới gần. Lâm Phong lợi dụng từ lâu chuẩn bị cho tốt pháp nghi. Một đường thông suốt. Đi tới kia màu đỏ quang trụ phủ cận. Tại nơi quang trụ xung quanh có thể thấy được không gian tầng tầng lớp lớp. Có một cái phảng phất bóng khí tựa như tiểu thế giới. Tiến nhập trong đó nhất phương Minh Hải giới trong giới sau. Lâm Phong trước mắt tối sầm lại. Chỉ thấy phương này trong thế giới. Một mảnh màu đỏ hỗn độn. Tại đây màu đỏ trong hỗn độn. Khó có thể phân biệt không gian cự ly. Chẳng phân biệt được trên dưới. Chẳng phân biệt được tứ phương. Thời gian trôi qua cũng cho người lấy cảm giác kỳ quái. Phảng phất quá khứ. Hiện tại. Tương lai bị nối liền thành một thể. Mà ở cách này hỗn độn trong. Có một thân ảnh lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Ở chỗ. Tựa hồ chính là trên thế giới tâm. Bởi vì hắn tồn tại. Khiến phương này đỏ sẫm thiên địa có đủ không gian cùng cự ly khái niệm. Đến rồi trên người người này thời gian lần nữa trở nên rõ ràng quá khứ, hiện tại tương lai lần nữa rõ ràng. Đó là một cái cao tới 9 trượng cự nhân. Phảng phất một tôn hỏa diễm thần chi. Ngồi đàng hoàng ở một đóa hỏa diễm hoa sen bên trên. Kia tòa sen hoàn toàn do hỏa diễm ngưng kết mà thành. Nhan sắc không ngừng biến ảo. Lam tím. Vàng ròng. Trắng sữa. Đen nhánh. 9 trượng cao hỏa diễm thần chi. Quanh thân trên dưới có khó mà khó nói hào quang lóe ra. Trước nhất khắc sáng sủa lóa mắt. Sau nhất khắc ảm đạm không ánh sáng. Thì dường như cho tàn trong một điểm tàn hỏa. Tại lúc sáng lúc tối lóe ra. Thủy chung chưa từng triệt để tắt. Tùy thời có thừa tan phục nhiên dấu hiệu. Tại đây tôn hỏa diễm thần chi nơi mi tâm. Thì có một hắc bạch sao hóa thái cực đồ. Tại từ từ chuyển động, vòng đi vòng lại. Hắn hai mắt một mực mấp máy thẳng đến Lâm Phong gọi hắn, hắn mới toàn thân khẽ chấn động, sau đó mở mắt ra. Cặp kia đồng bên trong, Minh Hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp cùng nhau bắt đầu khởi động. Đỏ sầm hào quang như thủy triều từ con ngươi trong bắn ra ra. Cùng lúc đó, Minh Hải trung tâm kia căn màu đỏ quang trụ bỗng nhiên trở nên càng thêm sáng sủa một ít. Theo hắn trợn mắt. Minh Hải trong lúc trước gió êm sóng lặng một mảnh kia rộng lớn khu vực. Lúc này ầm ầm trở nên rung chuyển. Vô hình vách ngăn tiêu thất. Vốn có một mảnh bình thản Minh Hải tai kiếp. Lần nữa khôi phục ngày xưa cuồng bạo tư thế. Cùng Minh Hải trong cách khác hỗn loạn khu vực lần nữa nối liền thành một thể. Cái này tôn hỏa diễm thần chi. 9 trượng cao thân hình dần dần biến mất. Hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa trong hiện ra cả người đến hắc bào thanh niên áo tím. Manh mối oai hùng. Ngũ quan cùng vừa rồi hỏa diễm thần chi giống nhau như đúc. Thanh niên này nhìn về phía Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Ra một chút xíu ngoài ý muốn, làm lỡ chút thời gian, khiến sư phụ ngài chê cười. Lâm Phong nhìn đến kia thanh niên, lắc đầu cười nói. vi sư không sao cả, nhưng ngươi nàng dâu nhỏ bên kia, ngươi nhưng chớ có muộn. Thanh niên trong ánh mắt toát ra ấm áp vẻ, sau đó liền khổ mặt. Khả năng, thật muốn hơi chút chậm một ít. Mà ở Minh Hải ở ngoài, lúc này đại thiên thế giới thần châu hảo thổ Nam Bộ, cũng phong vân hội tụ. Một cách lại một cách thế lực người lãnh đạo hội tụ nơi này. Mặc dù người tới không phải là tuyệt đối lãnh tụ, cũng là từng người trong thế lực tối trọng yếu nhân vật thực quyền. Những người này hiện tại đều có một cái cộng đồng mục đích nơi, đó chính là cổ hoàng hướng thủ đô Trường Sinh Thành. Từ cổ hoàng nhất mạch tại gần nhất lúc này đây hai giới chiến tranh sau khi trở về thần châu hảo thổ. Bọn họ liền tại Nam Cương cắm rễ đặt chân. Sau đó vững bước hướng về xung quanh mở rộng. Đại Tần cùng Đại Chu mặc dù nhỏ tâm ứng đối kiệt lực chống đỡ, nhưng vẫn đang bị ép tới từng bước lui về phía sau. Tại Thạch Tinh Vân tin tức truyền quay lại thần châu hảo thổ sau khi Đại Tần Hoàng Triều tình cảnh so với Đại Chu Hoàng Triều còn mạnh hơn một ít, nhưng cũng gì thường bị động. Nhất là tại trước đây không lâu, cổ hoàng hướng đương đại cổ hoàng, cổ quân, triệt để song sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Nhất thời khiến Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều áp lực lớn hơn nữa. Mà ở hôm nay còn lại là một món khác cùng cổ hoàng hướng có quan hệ việc lớn phát sinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01369. Rõ ràng chỉ là rất đơn giản tinh khiết sự tình. Hiện nay thần châu hảo thổ Nam Cương khu vực địa giới đã tận vào cổ hoàng triều chi thủ. Toàn bộ cổ vực đại trạch bị băng bó chứa tại cổ hoàng triều ranh giới trong phạm vi. Cũng hướng về ban đầu Đại Chu Hoàng Triều Nam Bộ lãnh thổ quốc gia đi tới. Từ địa duyên thượng mà nói, Đại Chu Hoàng Triều cùng Thương Hải Kiếm Tông cùng Luân Hồi Tông trong lúc đó đã hoàn toàn chặn. Cách này hai đại tông môn lúc này đều ở vào cổ hoàng triều lãnh thổ quốc gia nội. Luân Hồi Tông vẫn đang bảo trì khiêm tốn, giấu tài sách lược. Bất quá Tử Minh Tôn tiếp trưởng Luân Hồi Tông tông chủ vị sau, cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện, đối với cổ hoàng triều cũng có chút tôn trọng. Giữa song phương trái lại không lên cái gì ma sát, toàn bộ thế cục có vẻ bình ổn. Thương Hải Kiếm Tông tông chủ Thương Hải Kiếm Tôn tại hai giới sau khi chiến tranh kết thúc suốt cuộc tự tử đóng trong xuất quan, thành công phản hư hợp đạo. Nhưng đối mặt cổ hoàng triều cường thế, cũng không dám cứng rắn đỉnh, trực tiếp rời khỏi đại lục, hoàn toàn trở về trên biển. Lúc này cô huyền hải ngoại, không lý nội địa, cũng ở vào nửa phong sơn trạng thái. Bất quá, lúc này Thương Hải Kiếm Tông đối mặt Đại Chu Hoàng Triều, trái lại nhiều vài phần sức mạnh. Bất quá song phương vẫn đang quan hệ thân cận, thường có liên hệ tiếng động, nhưng không còn là lúc trước lệ thuộc quan hệ. Lúc này, Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông tất cả đều phong sơn. Phật môn tuy nhiên trọng hưng, thế nhưng lúc này Linh Sơn khó tìm. Tại Huyền Môn Thiên Tông địa vị cùng càng phát xa rời thế giới sau khi thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới dần dần hình thành cách khác nhiều ra thế lực huynh hướng liên hợp, cộng đồng ứng đối cổ hoàng triều cục diện. Mà cổ quân chờ cổ hoàng triều cao tầng đại lão, đối với lần này tựa hồ sớm có dự kiến, không kiêu ngạo không nóng này, làm đâu chắc đấy, lấy một loại thu phóng như thường trạng thái tại thần châu hảo thổ thượng chia sẻ. Hiện nay thần châu hảo thổ, Huyền Môn Thiên Tông địa vị càng phát ra siêu nhiên, cùng càng phát xác lập lãnh tụ địa vị. Lúc này nếu như nữa bạo phát một hồi hai giới chiến tranh, Huyền Môn Thiên Tông lại không hề tranh luận đạt được trạng thái chiến tranh hạ thần châu người lãnh đạo địa vị. Mặc dù không phải là hai giới chiến tranh đặc thù thời kỳ, lúc này thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới các thế lực cũng đều cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện, dần dần hướng chi dựa. Bất quá nhân tộc tu chân giới đây đó trong lúc đó ăn oán tranh chấp, Huyền Môn Thiên Tông cũng không tham gia. Nhưng bởi vì Huyền Môn Thiên Tông tồn tại, thế cục tổng thể mà nói so sánh bình ổn, nhưng cổ hoàng triều cường thế thủy chung không thể nghi ngờ, dần dần dẫn tới thế lực khác liên hợp chống lại, cũng thuộc về lẽ thường. thế lực khác lấy Đại Tần, Đại Chu dẫn đầu hợp tung. Cổ hoàng triều đồng dạng thu phóng như thường đã ở ngay cả ngang. Tuy rằng độ chấn động không cao, nhưng những năm gần đây thần châu hảo thổ thế cục cũng xưng là gió nổi mây phun. Đối với chiếm ưu thế địa vị cổ hoàng triều mà nói, đang không có đến từ ngoại giới to lớn trùng kích biến hóa điều kiện tiên quyết. Chỉ cần tự thân không phạm sai, ưu thế địa vị liền thủy chung vững chắc. Mà gần nhất cổ hoàng triều ưu thế địa vị tiến thêm một bước đạt được củng cố, cũng không phải là trên thực tế thực lực nâng cao, nhưng nhằm vào những tông môn thế lực khác tâm lý ưu thế lại đem càng thêm rõ ràng. Có nữa 3 ngày thời gian, đúng là huyền môn thiên tông trưởng môn đại đệ tử Viêm Đế Thành thành chủ Viêm Đế Tiêu Diễm cùng đương đại cổ hoàng chính nữ đính hôn ngày. Mà lại không đề cập tới Tiêu Diễm đứng sau lưng vị kia nhân vật, chính là Tiêu Diễm tự thân, cũng là hôm nay tu chân giới hết sức quan trọng nhân vật, thanh thế không kém chút nào đương đại cổ hoàng. Tuy rằng từ 2 giới chiến tranh sau khi, Tiêu Diễm du rú trong nhà, rất ít nữa với thiên nguyên đại thế giới hiện thế, nhưng không người dám với coi thường hắn. Cách nay 1 năm trước, song phương định ra rồi thời gian, huyền môn thiên tông đem với 3 ngày sau đến Trường Sinh Thành, Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi chính thức ký kết hôn ước, cũng xác định đón dâu ngày. Bất quá, nhất làm người khác chú ý còn lại là, trước đây không lâu, huyền môn thiên tông trong đột nhiên truyền ra tin tức, Tiêu Diễm chi sư, huyền môn chi chủ Lâm Phong đem thân phó Trường Sinh Thành. Tin tức này khiến tất cả mọi người cảm thấy giật mình không thôi. Tuy nói đính hôn cần trưởng bối đứng ra, nhưng Tiêu Diễm tổ phụ vẫn đang khỏe mạnh. Tuy rằng tu vi có hạn, nhưng là hắn chí thân. Mà mọi người đều biết, huyền môn chi chủ Lâm Phong đã có nhiều năm không lý trần thế. Lần này lại có thể lao động hắn tự mình đứng ra, thực tại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tuy rằng một mực biết huyền môn chi chủ đối với mình dưới gối đệ tử thân truyền quan tâm đầy đủ, nhưng tựa như tình huống như vậy, hãy để cho rất nhiều người trong lòng suy đoán. Lần này hắn đi trước Trường Sinh Thành, cũng không chỉ là vì Tiêu Diễm đính hôn việc, còn có cái khác chuyện quan trọng. Nhất là lần này rộng mời thiên hạ đồng đạo cùng nhau đi trước Trường Sinh Thành xem lễ, là do huyền môn thiên tông triệu tập, thì càng khiến trong lòng mọi người nghi hoặc. Bất quá loại này cử động khác thường, cho bọn hắn mà nói, cũng chưa chắc là xấu sự. Tất cả mọi người muốn biết rõ ràng Lâm Phong ý tứ, ngay sau đó nhộn nhịp cùng nhau trước đi Trường Sinh Thành. Chính là cùng cổ hoàng triều quan hệ có chút khẩn trương Đại Chu hoàng triều, Đại Tần hoàng triều cùng Bắc Nhung Vương Đình, cũng đều có cường giả ra trận. Huyền môn thiên tông tương triều, bọn họ cũng không sợ cổ hoàng triều sẽ đối với bọn họ bất lợi. Trái lại rằng, huyền môn thiên tông nếu như đột nhiên cải biến lập trường trung lập, toàn lực ủng hộ cổ hoàng triều thống nhất thần châu hảo thổ, vậy cũng hoàn toàn không cần như vậy phiền phức. Mà giờ khắc này Trường Sinh Thành, người đến người đi, trong hư không từng đạo lưu quang không ngừng chớp động. Cổ hoàng triều thống lĩnh tu sĩ tự có thích đáng an bài, phụ trách tiếp đãi các lộ khách. Đối mặt Đại Chu Đại Tần tu sĩ, bọn họ cũng không từng mất cấp bậc lễ nghĩa, toàn bộ ngay ngắn rõ ràng. Huyền môn thiên tông môn hạ chúng đệ tử, tại Chu Dịch, Long Lâm đám người dưới sự hướng dẫn, cũng sớm đi tới Trường Sinh Thành. Bọn họ xuất hiện tự nhiên hấp dẫn cái khác các nhà tu sĩ coi trọng cùng quan tâm. Mà huyền môn thiên tông mọi người, tại cổ hoàng triều vì bọn họ dàn xếp tốt nơi ở sau khi, cũng từng người tản ra, cùng đến đây xem lễ chúng nhà tu sĩ giao lưu, nghênh đón đưa hướng. Bọn họ hình cùng nửa chủ nhân, nhưng là lại không biết bao biện làm thay tiếng động lớn khách đoạt chủ. Điều này làm cho đến đó Tần Đế Thạch Tông Đường, Chu Đế Lương Càn, Bắc Nhung Đại Đan Phu đám người trong lòng lại không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá bọn hắn biểu hiện ra tự nhiên không có bất kỳ gì chẳng, mà là cùng Chu Dịch, Long Lâm đám người lời nói thật vui. Giờ này ngày này, chớ nói Lâm Phong bản thân, chính là Chu Dịch, Long Lâm đám người, thanh thế địa vị cũng càng ngày càng long trọng. Mà theo bọn họ môn hạ đệ tử trong cũng hiện ra nguyên thần cường giả. Mỗi cá nhân vị thân phận cũng đã không giống ngày xưa. Thậm chí có thể cùng thế lực khác một phái chi trưởng bình đẳng luận giao. Mà trong đó nhất dẫn tới thế lực khác coi trọng sự tình. Còn lại là Chu Dịch Càn Thiên Điện nhất mạch thủ tọa trưởng lão Dương Thiết. Dĩ nhiên theo Chu Dịch cùng đi Trường Sinh Thành. Cùng chi tương phản còn lại là Tiêu Diễm Phần Thiên Nhai nhất mạch thủ tọa trưởng lão Đường Tuấn. Lưu Thủ Ngọc Kinh Sơn. Không có đến đây nơi đây. Chuyện hôm nay là Tiêu Diễm việc vui. Tuy rằng đính hôn không nhất định bản thân của hắn phải đến. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông trước đây đã từng có nói. Tiêu Diễm bản thân sẽ đích thân trình diện. Hiện tại Chu Dịch, Long Lâm chờ 6 người đều đã đến, Tiêu Diễm tự nhiên không có khả năng không được. Mà việc lớn như thế, Đường Tuấn xem như Tiêu Diễm thủ đồ, thì muốn vì nhà mình sư phụ bôn ba, cũng nghênh tiếp tân khách. Không biết tựa như trước kia một dạng ở lại Phần Thiên Nhai. Thế nhưng Đường Tuấn lần này lại khác thường lưu tại Ngọc Kinh Sơn. Trước khi tin tức, không chỉ có Lâm Phong bản thân, bọn họ tiếp theo chúng đệ tử thân truyền cũng đều sẽ cùng nhau tới Trường Sinh Thành chứng kiến nhà mình đại sư huyên việc vui. Kể từ đó, Đường Tuấn xem như Huyền Môn Thiên Tông hai đời chân truyền trong lính quân một trong những nhân vật ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng, chức trách rất khả năng chính là chuyên môn lưu thủ thống kéo toàn cục. Nếu như công việc này do Dương Thiết để làm, như vậy cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa. Dù sao Đường Tuấn tới Trường Sinh Thành cho mình sư phụ Tiêu Diễm đi tiền trạm là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng bây giờ công việc lại khác thường rơi vào Đường Tuấn trên đầu. Tại Thần Châu Hảo Thổ trong mắt người khác xem ra, cũng một cái ý nghĩa phi phàm tín hiệu. Tại Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đồ đám người sau khi Huyền Môn Thiên Tông hai đời người nối nghiệp xác lập, tựa hồ dần dần trở nên trong sáng. Càng thêm thân thể cường tráng, Đường Tuấn bắt đầu vượt lên đầu với Dương Thiết. Tuy rằng còn rất xa xôi, tại đây dài rằng giặc trong thời gian sẽ phát sinh biến hóa gì cũng là không biết. Nhưng cái tín hiệu này không thể nghi ngờ dẫn tới rất nhiều người coi trọng. Trong này tự nhiên cũng bao quát cổ hoàng triều một đám các cường giả. Chỉ là bọn hắn tâm tình lại chưa chắc như một ít người suy đoán nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi quan hệ, cổ hoàng triều cùng Huyền Môn Thiên Tông, nhất là cùng Phần Thiên Nhai nhất mạch giao tình càng thâm hậu hơn. Biểu hiện ra xem ra, Tiêu Diễm thủ tọa đệ tử Đường Tuấn thượng vị, đối cổ hoàng triều mà nói càng thêm có lợi. Có thể dùng song phương quan hệ càng thêm thân cận, khiến Đại Tần, Đại Chu chờ thế lực khác áp lực lớn hơn nữa. Nhưng ánh mắt sâu xa người lại có thể thấy rõ ràng. Tác phong cường thế mà lại vừa cứng lãng Đường Tuấn thượng vị. Với ngày sau Thần Châu Hảo Thổ thế cục, đối cổ hoàng triều mà nói, chưa chắc cỡ nào có lợi. Giá như thay đổi Dương Thiết là Tiêu Diễm đệ tử, đồng thời leo lên người nối nghiệp vị trí, kia cổ hoàng triều hoặc là còn có thể vui vẻ một chút. Có chút khó bề phân biệt thế cục, không hề nghi ngờ, khiến bao quát cổ hoàng triều ở bên trong thế lực khác, lúc này đều có chút nhìn không thấu hướng đi. Trường Sinh Thành trong, Lạc Khinh Vũ cười thở dài. Kia có nhiều như thế tính toán à? Chỉ là bởi vì Thiên Thương Sư Dơ, Quy, Y, E, T, So Thiên Thái Sư Dơ, Quy, Y, E, T, càng kiệt xuất. Cũng càng thích hợp mà thôi. Nàng nói như vậy trước mặt Chu Dịch cũng không ngần ngại chút nào, mỉm cười nói. Bản môn không làm thái hư quan năm đó cái loại này chơi cân bằng thủ đoạn. Nhưng sư phụ lão nhân gia ông ta uy vọng. Còn có bản môn hiện nay lực lượng. Đã định trước. Mặc dù tự chúng ta không có nguyện vọng, cũng sẽ ở vô hình chung ảnh hưởng Thần Châu Hảo Thổ những người khác phán đoán cùng nghĩ cách. Ảnh hưởng Thần Châu Hảo Thổ chỉnh thể thế cục. Đại sư huyên cùng chân nhi cô nương lưỡng tình tương duyệt, vốn không trộn lẫn cái khác ngoại giới nhân tố. Nhưng bọn hắn kết hợp đã định trước sẽ bị ngoại giới xem là bản môn cùng cổ hoàng triều đám hỏi. trừ phi Huyền Môn Thiên Tông minh xác phủ nhận. Bằng không Tiêu Diễm đính hôn sau khi cổ hoàng triều thanh thế tất nhiên tiến thêm một bước, nước lên thì thuyền lên. Tại trong mắt người khác, cũng biết nhảy trở thành cùng Huyền Môn Thiên Tông thân cận nhất thế lực. Dù cho cổ hoàng triều bản thân không có bất kỳ bày tỏ gì, thế lực khác tại chống lại nó thời điểm, cũng biết mất tự nhiên liên tưởng đến Huyền Môn Thiên Tông lực lượng, tiện đà sản sinh khó có thể chống lại cảm giác. Thế nhưng Đường Tuấn Việt vừa ra, tại có vài người trong mắt, lại có thể nhìn ra rất nhiều không đồng ý vị, phảng phất nào đó ám chỉ. Thậm chí cổ hoàng triều cũng biết sản sinh một chút liên tưởng. Mà cái này sự tình, tựu như cùng Tiêu Diễm lần này đính hôn một dạng, đều là khó có thể trực tiếp hướng Huyền Môn Thiên Tông tìm chứng cứ. Chỉ có thể bản thân đi suy đoán, đi phỏng đoán, lại phân giải. Chỉ là loại này phân giải lại cùng Huyền Môn Thiên Tông bản ý chưa chắc nhất trí. Dương Thanh cười khổ một tiếng. Như thế trình độ nhất định tiêu tan đại sư huyên hôn sự mang cho thế lực khác áp lực. Chỉ là điều này làm cho đại sư huyên cùng chân nhi cô nương trong lúc đó sự tình trở nên đơn giản hơn, còn là phức tạp hơn. Long Lâm nhàn nhạt nói, chân nhi cô nương chắc chắn sẽ không hiểu sai. Cái này cũng đã đầy đủ. Huống chi, cha nàng cổ tiền bối không có người thường. Hơn phân nửa cũng có thể xem minh bạch trong đó đến tột cùng. Lạc Khinh Vũ lắc đầu. Cũng coi như sai có lỗi. Sư huyên muội mấy người lẫn nhau đối diện cùng nhau thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời đều có sở khóc sở cười cảm giác. Cho bọn hắn mà nói, rõ ràng chỉ là rất đơn giản tinh khiết sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01370. Có chuyện buồn phiền. Lương Càn mỉm cười nhìn trước mặt Dương Thiết. Lần trước ngươi chứng đạo nguyên thần chấm còn chưa kịp chúc. Dương Thiết đồng dạng mỉm cười đáp. Bệ hạ nói quá lời, trái lại bệ hạ cử ly đột phá cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nguyên thần đang nhìn. Lúc này Lương Càn còn là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Đại Chu những năm gần đây thực lực của một nước tuy có khôi phục, nhưng tự nhiên xa xa không so được ngày trước đỉnh phong thời điểm. Lấy Dương Thiết giờ này ngày này tu vi và thân phận, hai người bình đẳng luận giao, tuy rằng hơi có vẻ vượt thước, nhưng là cũng không làm sao quá mức. Bất quá Dương Thiết đối Lương Càn lại có chút tôn trọng, bởi vì Lương Càn cùng hắn sư phụ Chu Dịch giao tình có chút bất phàm. Sớm còn đang Chu Dịch năm đó Kim Đan kỳ phản hồi Đại Chu hoàng triều kiểm tra khoa cử thời điểm, hai người cũng đã kết bạn. Chu Dịch ở Thiên Kinh thành thời điểm, Lương Càn cũng có nhiều chiếu ứng. Trước đây, theo Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu hoàng triều quan hệ không ngừng chuyển biến xấu, Lương Càn đối mặt kỳ phổ Lương Bàn, tình cảnh có chút gian nan. Lương Bàn tuy rằng không có tâm làm khó hắn, nhưng Lương Càn vào lúc đó Đại Chu hoàng triều nội bộ bị chén cát lạnh nhạt, dám thì hạn chế, không thể tránh được. Một mực chịu khổ nhiều năm sau, đến rồi nhiều nhà liên hợp phạt Chu, Lương Bàn xa trốn doanh hải sau, Lương Càn mới tính thủ được mây mở thấy trăng sáng. Những năm gần đây, Lương Càn cùng Chu Dịch liên hệ thủy chung không đoạn. Bản thân của hắn là đế chăm lo việc nước, đối xử tử tế bách tính, làm người khai sáng. Tại Đại Chu hoàng triều nội bộ cũng khá cụ hy vọng của mọi người. Cho nên đối với cùng nhà mình sư phụ ngang hàng luận giao Lương Càn, Dương Thiết thủy chung đều rất tôn kính. Rất lâu ngày thời gian thậm chí chấp vãn bối chi lễ. Nguyên thần quả thực không phải là tốt như vậy thành. Lương Càn cười lắc đầu, tâm tình ngược còn bình tĩnh. Hắn năm đó kế vì sự nghiệp thống nhất đất nước thời điểm, cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Trình độ cảnh giới còn so lúc đó Dương Thiết càng cao. Nhưng những năm gần đây hắn tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Dương Thiết cũng đã nhất phi trùng thiên chứng đạo nguyên thần. Trong đó gặp gỡ thật là làm người ta thở dài. Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp tài nguyên ưu việt. Cùng với Dương Thiết cá nhân tư chất tâm tính nổi tiếng, cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Lương Càn bản thân đối với lần này lòng biết rõ. hắn lúc này thân là Đại Chu Hoàng triều vua của một nước, có khả năng điều động tài nguyên, kỳ thực không gì sánh được đầy đủ. Bởi vì năm đó đăng vị tính đặc thù, tuy rằng tu vi cảnh giới thấp nhất, thế nhưng Lương Càn đối mặt Đại Chu Hoàng triều một đám nguyên thần túc lão, kỳ thực vẫn chưa bị nhiều ít kiềm chế. Bởi Huyền Môn Thiên Tông duyên cớ, hắn là thích hợp nhất Chu Đế chọn người, thậm chí những người khác chính là muốn mất quyền lực hắn đều lo lắng trọng trọng. Lương Càn bản thân cũng không hạng người vô năng, thủ đoạn linh hoạt, rất nhanh liền cân bằng trong triều thế lực khắp nơi, ngồi vững vàng giang sơn. Tuy rằng không thể nói là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng quyền chủ động đều ở điều khiển. Rất nhiều tiếp thu hắn là đế Đại Chu cường giả, đơn giản toàn lực ủng hộ hắn, hy vọng hắn tu vi cảnh giới có khả năng càng ngày càng cao. Như vậy đối Đại Chu Hoàng triều chỉnh thể mà nói tự nhiên càng ngày càng có lợi. Cho nên Lương Càn thân là Chu Đế, tài nguyên một điểm cũng không thiếu, mà tu luyện đạo pháp, Thái Hoàng Pháp Thư cũng không phải phàm tục, càng còn có Phật Môn Thiên Môn bộ phận đạo thống điển tịch. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ hắn thân là Chu Đế, tu luyện Hoàng Đạo tuyệt học, long mạch chi khí gia trì với thân, làm ít công to. Bản thân hắn thiên phú mặc dù không cách nào cùng Dương Thiết đánh đồng, nhưng là không phải là bình thường người. Chỉ là nguyên thần khó khăn, quả thực viễn siêu trước đây tu đạo trong quá trình bất kỳ một cách nào quan khẩu. Hơn nữa, về phương diện khác, tu luyện Hoàng Đạo pháp chế là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có hại. Long mạch chi khí ra thân, lợi cho tu luyện. Nếu là có thể không ngừng khai cương khuyết trương thổ, càng là với cá nhân tu vi rất có ít lợi. Thế nhưng trái lại, nếu là tự thân thực lực của một nước chỉnh thể bị tổn thương, thậm chí còn giảm xuống, đánh mất quốc thổ, vậy đối với vị hoàng giả mà nói, tu đạo luyện pháp trái lại dường như rơi vào vũng bùn, trì trệ không tiến. Nếu là mất nước, long mạch chi khí phế tận, tu vi thậm chí có rút lui khả năng. Cái này mười mấy năm qua, Đại Chu Hoàng triều một mực đối mặt cổ Hoàng triều áp lực. Tuy rằng thận trọng, không có rối loạn đầu trận tuyến, nhưng là đánh mất một ít quốc thổ, đế hoàng thanh thế đã ở giảm xuống. Cái này tựa như cùng xiềng xích một dạng, trì hoãn Lương Càn trùng kích nguyên thần chi cảnh bước tiến. Lương Càn nhìn Dương Thiết, trong lòng liền thầm than. Huyền Môn Thiên Tông đích truyền, quả thực không giống bình thường. Người ngoài trong mắt cửa ải khó khăn, tại bọn họ trước mặt là như vậy bằng phẳng. Bất quá, nhìn mình trước mặt trầm ổn lễ độ thanh niên, Lương Càn trong lòng lại không nhịn được cười một tiếng. Bất quá, đối với cổ Hoàng triều mà nói, hắn tại cùng Đường Tuấn cạnh tranh xa sút sau, ngược lại không phải là cái gì đáng giá chuyện cao hứng tình. Về phần nói Đường Tuấn tác phong càng thêm cường thế lạnh cứng rắn, Lương Càn trái lại không lo lắng. Trời sập xuống lớn cái đỉnh, đầu tiên đập không phải là Đại Chu Hoàng triều. Tuy nói chí tồn cao xa, Đại Chu Hoàng triều mạnh hơn thế quật khởi, đối mặt một cái so tới nói càng cương quyết Huyền Môn Thiên Tông người lãnh đạo khẳng định độ khó lớn hơn nữa. Nhưng đối với lúc này Đại Chu mà nói, đầu tiên còn là muốn làm đến nơi đến chốn, vững bước nâng cao tự thân thực lực mới là. Lương Càn tin tưởng không chỉ là bản thân, tựa như Tần Đế Thạch Tông Đường, Bắc Nhung Đại Đan vô đám người, cùng với Thông Thiên Kiếm Tông, Thương Hải Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, Luân Hồi Tông, mỗi cách tông môn người cầm lái đều đối với lần này vui vẻ thấy kỳ thành. Thân cận Huyền Môn Thiên Tông, đi theo Huyền Môn Thiên Tông, hay hoặc là dựa vào Huyền Môn Thiên Tông, đều không có nghĩa là bọn họ buông tha tự thân phát triển. Cách này cũng không mâu thuẫn. Đối với Đường Tuấn tương lai nếu quả thật thượng vị, đầu tiên muốn cân nhắc người là Thái Hư Quan, là Thục Sơn Kiếm Tông, là cổ Hoàng triều, thậm chí là thiên hoang rộng lục yêu tục. Bất quá, Lương Càn nhìn Dương Thiết trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Người này tương lai tiền đồ đồng dạng bất khả hạn lượng. Tuy rằng tu vi thực lực hơi kém Chu Vân Tòng cùng Hàn Dương, thế nhưng tài cán hy vọng của mọi người từ có mà hơn. Chỉ là đáng tiếc, gặp được kia Đường Tuấn. Nhưng không biết, đây là Không Huyền Môn chi chủ cùng Viêm Đế Dịch Tử cố tình an bài. Hắn quan sát Dương Thiết liếc mắt, chỉ thấy đối phương ánh mắt ôn hòa trong suốt, không khỏi âm thầm gật đầu. Đừng động là lòng dạ cũng được, là thật tâm không ngăn cách cũng tốt. Nói chung tâm cảnh không loạn chút nào, thực sự khó có được. Dù sao, mặc dù bây giờ còn xa xa không tới bụi bặm lắng xuống thời điểm, nhưng Dương Thiết khả năng bỏ lỡ chính là so với hắn Lương Càn ngôi vị hoàng đế càng trọng yếu hơn vị trí. Dựa theo hiện tại xu thế tiếp tục phát triển tiếp, vậy rất có thể là tương lai thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới có quyền thế nhất vị trí. Mà giờ khắc này, ở phương xa một chỗ khác, cũng có người ánh mắt chính nhìn về phía Dương Thiết. Đó là hai nữ tử, một cách đến thanh y, một cách đến bạch y. Bạch y nữ tử nhìn về phía Dương Thiết ánh mắt, phi thường phức tạp, có quyến luyến, có nghi hoặc, có bất an, càng mang theo vài phần đau thương. Nàng bên cạnh thanh y nữ tử lôi kéo nàng góc áo. Tỷ, nghe phụ thân nói, hắn tại cùng Thiên Thương đạo tôn Đường Tuấn cạnh tranh trong, rơi vào hạ phong. Bạch y nữ tử nhẹ hé miệng môi, khả năng có liên quan tới ta liên lụy hắn. Thanh y nữ tử nghe vậy, trên mặt thần sắc có chút khổ sở, nhìn nhà mình tỷ tỷ không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch y nữ tử tên là Cổ Tình, chính là Tiêu Chân Nhi cùng tộc thế hệ con cháu. Kế Tiêu Chân Nhi, Cổ Liên Thành sau khi Cổ Hoàng nhất mạch xuất sắc nhất nhân tài mới xuất hiện. Năm xưa cùng Dương Thiết kết bạn, đối chi ái mộ. Song phương ở chung dưới, dần dần đến gần, nhưng là lại tựa hồ tổng còn cách một tầng. Tuy rằng Dương quá chưa bao giờ nói, nhưng Cổ Tình tâm lý minh bạch. Đó là bởi vì Dương Thiết còn nhớ năm xưa người yêu, Tử Tiêu đạo tu sĩ, Bích Hoàn chân quân Phương Thiếu Lam. Hai người tuy rằng đã chia tay lâu ngày, nhưng Dương Thiết trong lòng một mực còn có Lưu Phương Thiếu Lam vị trí. Cổ Hoàng triều phương diện tự nhiên vui với thấy Cổ Tình cùng Dương Thiết kết làm đạo lữ. Đạo lữ không nhất định là vợ chồng, nhưng tất nhiên là lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau dẫn, cùng nhau tại tu đạo chậm rãi đường dài đi lên đi. Dương Thiết tại cùng Đường Tuấn cạnh tranh trong rơi xuống hạ phong, chuyện này rơi vào Cổ Hoàng triều trong mắt, còn sinh ra khác phân giải. Bộ phận lòng người tình trầm trọng, cho rằng đây là Huyền Môn Thiên Tông tại mịt mờ biểu hiện bày bất mãn. Thanh y nữ tử trần chờ nói, thế nhưng Huyền Môn Thiên Tông đối với ngươi và Dương Thiết sự tình vẫn luôn là mặc kệ, không thêm can thiệp a? Chẳng lẽ là bởi vì Chân Nhi cô cô cùng Viêm Đế chính thức ký kết hôn ước, bọn họ hiểu lầm hai chúng ta dưới đầu chú bàn tay quá dài, cho nên mới can thiệp ngươi và Dương Thiết bên này? Ta không biết, ta chỉ biết tự ta đối với lần này không ôm bất kỳ ý tưởng gì. Dương Sư Huynh là Huyền Môn Thiên Tông tông chủ người thừa kế chọn cũng tốt, là một tên đệ tử bình thường cũng tốt, đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Cổ Tình nhìn phía Dương Thiết, ánh mắt phức tạp, mà nó tỉ mũi đột nhiên hơi biến sắc mặt, nhìn mình tỉ tỉ. Tỉ, ngươi nói Dương Thiết có hay không vì đoạt lại mất đất, cạnh tranh tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn đệ tử vị trí, mà với ngươi triệt để phân rõ giới hạn? Cổ Tình trong ánh mắt toát ra lướt một cái vẻ đau xót. Hắn không biết, coi như là muốn phân rõ giới hạn, cũng không phải là vì cạnh tranh tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn đệ tử vị trí, mà là bởi vì... Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương xa. Tại đứng nơi đó một gã cách đầu cao gầy cô gái áo tím, nàng kia tầm mắt cũng rơi vào Dương Thiết trên người. Cổ Tình nhận biết, đó chính là Tử Tiêu đạo đệ tử Bích Hoàn chân quân Phương Thiếu Lam. Phương Thiếu Lam ánh mắt tại Dương Thiết trên người lưu lại sau một lát, lập tức thu hồi, xoay người rời đi. Mà ở nàng ly khai hồi lâu sau, Dương Thiết mới cùng Lương Càn kết thúc trò chuyện. Nhìn theo Lương Càn tại hỗ trợ đi theo hạ ly khai, bất luận là Phương Thiếu Lam còn là Cổ Tình tỉ muội, tu vi đều thấp hơn Dương Thiết. Dương Thiết mặc dù cùng Lương Càn nói chuyện, cũng có thể phát hiện các nàng chỗ tại cùng hướng đi. hắn tầm mắt nhìn phía Phương Thiếu Lam trước khi tiêu thất địa phương. Không tiếng đồng than nhẹ. Sau đó xoay người. Hướng về Cổ Tình đi tới. Ngắn thời gian không gặp, ngươi tu vi lại thấy tinh tiến. Dương Thiết ôn hòa cười nói. Cổ Tình cũng mặt giãn ra mà cười. Cuối cùng cũng không có hoang phí thời gian. Nàng quay đầu hướng muội muội mình nói. Đừng chậm trễ tiếp khách, ngươi đi trước, ta rất nhanh liền tới. Thanh y nữ tử có chút bận tâm nhìn Cổ Tình liếc mắt, nhưng vẫn là cùng Dương Thiết chào hỏi sau, xoay người rời đi. Dương Thiết nhìn Cổ Tình kỳ quái hỏi. Ngươi là không phải là có việc muốn hỏi ta? Cổ Tình ngoắng nhìn hắn một lát sau, nhẹ giọng nói. Dương sư huynh, ngươi đối với chúng ta tương lai, đến tột cùng làm sao xem? Dương Thiết hơi hơi kinh ngạc một chút. Sau đó vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Cùng Cổ Tình đối diện một lát. Tựa hồ hiểu nàng suy nghĩ trong lòng. Từ từ nói. Cổ sư muội, nếu như ngươi là chỉ ta sư môn bên kia nói. Có thể không cần phải lo lắng. Bản môn không mưu cầu danh lợi với đám hỏi. Nhưng các trưởng bối cũng tuyệt sẽ không can thiệp vãn bối để tử kết đạo lữ sự tình. Chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện là được. Ta hôm nay ngay cả đồ tôn đều có. Ta thu đồ để lúc gia sư là như vậy giáo dục ta. Đệ tử ta thu đồ để lúc. Ta cũng vậy như vậy giáo dục bọn họ. Mà tựa như đại sư bá cùng Thanh Diệp đạo tôn. Cũng là đồng dạng tình huống.